Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 22 của bộ truyện Mạc Tổng Cương Triều Cô Vợ Sát Thủ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 22. Hôm nay, Lạc Thiên Ngưng ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy. Lúc xuống lầu nhận được sự chú ý của người hầu cùng ánh mắt mang theo ý cười của Lục lão, Lạc Thiên Ngưng làm bộ không nhìn thấy, đi vào phòng ăn. Người hầu bê một bát canh gà tới đặt trước mặt cô. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu uống canh. Lục lão đột nhiên nói: "Thiên Ngưng, chú ý thân thể, uống canh gà bồi bổ chút." Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp nuốt hết canh gà, sặc một cái, lấy khăn giấy che miệng liên tục ho khan. Mạc Đình Thâm nhìn cô âu yếm nói: "Uống chậm thôi, không ai cướp của em đâu." Lạc Thiên Ngưng ho khan, lúc uống nước vẫn không quên trợn mắt nhìn Mạc Đình Thâm. Nếu không phải bị Mạc Đình Thâm lăn lộn thì Lạc Thiên Ngưng nào đến nỗi mỗi ngày đều ngủ tới mặt trời lên cao mới rời giường. Mạc Đình Thâm coi như không nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Lạc Thiên Ngưng, cười híp mắt nhìn cô, nói: "Ăn nhiều chút, bổ sung thể lực." "Bổ sung cái con khỉ." Ăn qua loa xong bữa sáng, Lục lão đồng ý để Lạc Thiên Ngưng đi theo Lục Phi đến Lục Thị học tập một chút. Dù sao Lục Thị cũng có một phần của cô. Lạc Thiên Ngưng dùng bữa xong, tài xế liền đưa cô tới Lục Thị. Lần này Mạc Đình Thâm không đi theo, chỉ dặn dò cô có chuyện gì thì liên lạc với anh. Chắc hẳn do Lục lão đã sớm phân phó, khi Lạc Thiên Ngưng tới Lục Thị, nhân viên lễ tân đều hết sức khách khí chào hỏi Lạc Thiên Ngưng, trực tiếp đưa cô tới văn phòng của Lục Phi. Chức vụ của Lục Phi tại Lục Thị là giám đốc tài chính, đây cũng là chức vụ không nhỏ đâu. Lạc Thiên Ngưng đi thang máy lên lầu, trên đường tới văn phòng của Lục Phi, thấy được quy mô Lục Thị thực sự rất lớn, trang trí tinh xảo, có thể đem ra so sánh với Mạc Thị. Lục gia quả nhiên là một gia tộc lớn, con đường đạp ngã Lục Phi chắc hẳn sẽ rất gian khổ. Lạc Thiên Ngưng điều chỉnh lại tâm trạng, gõ cửa văn phòng Lục Phi. Bên trong truyền ra âm thanh thanh túy của Lục Phi: "Vào đi." Lạc Thiên Ngưng mở cửa bước vào, Lục Phi cũng không ngừng đầu, chỉ cúi đầu xem văn kiện, hỏi: "Có chuyện gì?" Chờ mãi không thấy câu trả lời, lúc này Lục Phi mới ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đứng đó liền sừng sốt, sau đó bất mãn nhíu mày, hỏi: "Sao cô lại tới đây?" Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, đi tới trước bàn làm việc, kéo ghế ra ngồi xuống, nói: "Lục lão nói tôi tới đây để học tập chị họ một chút. Chị họ không biết sao?" Lục Vi cau mày, cô ta thực sự không biết, Lục lão cũng không nói cho cô ta biết chuyện này. Lạc Thiên Ngưng nhìn biểu hiện của Lục Phi, liền biết Lục Phi thực sự là không biết. Chắc hẳn Lục lão cũng nhìn ra được thành kiến của Lục Phi đối với Lạc Thiên Ngưng. Vì thế để tránh Lục Phi từ chối, liền trực tiếp đưa Lạc Thiên Ngưng tới đây. Đạo lý này Lạc Thiên Ngưng hiểu rõ, Lục Phi đương nhiên cũng có thể hiểu rõ. Cô ta nhìn Lạc Thiên Ngưng, nhất thời không nói thành lời. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười hỏi: "Sao vậy? Bây giờ chị họ không tiện sao?" "Không, không có công tiền. Tôi đưa cô đi xem công ty." Lục Phi nói. Lục Phi biết chuyện mà Lục lão lên tiếng là không thể thay đổi được. Cô ta càng trốn thì càng để Lạc Thiên Ngưng có cơ hội nắm được nhược điểm. Để Lạc Thiên Ngưng đi cáo trạng cô ta với Lục lão, cô ta mới không ngu xuẩn như vậy. Lục Phi đứng lên đưa Lạc Thiên Ngưng ra ngoài, vào thang máy. Quả nhiên là bắt đầu từ tầng 1, mỗi tầng đều giảng giải cho Lạc Thiên Ngưng hiểu các loại nghiệp vụ cùng kết cấu Lục Thị. Có thể nói là không rõ ràng chi tiết gì cả, nhưng lại khiến Lạc Thiên Ngưng không tìm ra được một chút sai lầm nào. Cô cũng bội phục Lục Phi có thể nhịn được tính khí, cả ngày không hề làm gì, cứ như vậy đưa cô đi tham quan Lục Thị. Lúc tham quan tới tầng 10, điện thoại của Lục Phi vang lên. Lạc Thiên Ngưng mơ hồ nghe được là trợ lý báo cáo lịch trình buổi chiều gặp đối tác bàn chuyện làm ăn. Lạc Thiên Ngưng suy đoán chắc hẳn là đối tác rất quan trọng, đáng giá để đại tiểu thư Lục Phi tự mình đi gặp. Cô theo Lục Phi trở lại văn phòng, nhìn Lục Phi lấy ra văn kiện, sau đó vào phòng nghỉ trang điểm lại. Lạc Thiên Ngưng vòng tới trước bàn, cầm văn kiện lật qua lật lại. Đúng là đối tác quan trọng, đây là một phần văn kiện phát triển bất động sản, trong đó nêu rõ diện tích, giá cả, tác dụng cùng các vấn đề khác trong quá trình mở bán. Với tài liệu như thế này trong tay, hạng mục của Lục Phi hẳn không có gì phải lo lắng. Trợ lý đột nhiên mở cửa đi vào, không thấy Lục Phi liền hỏi: Lạc tiểu thư, xin hỏi Lục tổng đang ở đâu? Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, chú ý xấu trong lòng nổi lên, mỉm cười nói: Vừa mới lên lầu thôi. Tìm chị ấy có việc gì sao? Nếu không thì để tôi gọi cho chị ấy. Trợ lý vội xua tay nói: Không cần không cần, tôi đến đưa văn kiện cho cô ấy mà thôi. Thế thì cứ để ở đây đi. Lạc Thiên Ngưng chỉ vào bàn. Trợ lý liền đem văn kiện đặt trên bàn, sau đó quay người rồi đi. Lạc Thiên Ngưng cầm văn kiện phát triển bất động sản kia để vào ngăn kéo. Trên bàn chỉ để lại phần văn kiện báo cáo tài vụ Lục thị trợ lý vừa đưa kia. Lúc sau Lục Phi đi tới hỏi: Ai vừa tới thế? Lạc Thiên Ngưng nhún vai: Trợ lý tìm chị. Tôi nói để tôi gọi điện cho chị, cô ta bảo không cần. Lục Vi gật gật đầu, không để ý chuyện này, ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi: Lát nữa tôi sẽ cùng Văn Uyên đi gặp khách hàng, cô có muốn đi cùng không? Trong thâm tâm, Lục Vi không muốn Lạc Thiên Ngưng đi. Cô ta không muốn Lạc Thiên Ngưng gặp Tiêu Văn Uyên, càng không muốn Lạc Thiên Ngưng lấn sâu vào quá nhiều chuyện của công ty. Hiện tại Lục Lão lại muốn đưa Lạc Thiên Ngưng tới đây học tập, về sau chẳng phải sẽ sắp xếp cho cô chức vụ gì đó sao? Nói cái gì mà Lạc Thiên Ngưng quay lại Lục gia sẽ không ảnh hưởng tới địa vị của cô ta. Thế nhưng mới trở về mấy ngày đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ rồi. Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Cô vốn dĩ muốn đi quấy rối Lục Vi, nhưng nghe nói Tiêu Văn Uyên cũng ở đó, cô liền không muốn đi nữa. Chỉ cần nhìn thấy Tiêu Văn Uyên là cả người đều khó chịu. Lại thêm Mạc Đình Thâm không muốn để cô gặp mặt Tiêu Văn Uyên, cô càng có lý do để không đi. Nhưng cơ hội thật vất vả mới có này, Lạc Thiên Ngưng không cam tâm dễ dàng buông tay như vậy. Không quấy phá Lục Vi, sao có thể để cô ta sống tốt ở Lục gia cùng Lục thị chứ? Lạc Thiên Ngưng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Mạc Đình Thâm, nói cô cùng Lục Vi đi gặp khách hàng, Tiêu Văn Uyên cũng có mặt, nhưng cô cam đoan tuyệt đối sẽ không nói chuyện với Tiêu Văn Uyên. Gửi tin nhắn xong, lại chậm chạp không thấy Mạc Đình Thâm hồi âm. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu, mỉm cười nói với Lục Vi: Đi chứ, có thể mở mang đầu óc, tại sao lại không đi? Cực khổ chị họ đưa tôi đi cùng rồi. Lục Vi phiền não trừng mắt nhìn cô, đem văn kiện nhét vào túi sách rồi đi ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng lập tức đi theo. Đi xuống lầu, bên ngoài đã có một chiếc xe chờ ở đó. Lục Vi trực tiếp mở cửa sau ngồi vào. Lạc Thiên Ngưng rất thức thời đi tới ghế lái phụ, mở cửa ngồi vào xe. Tiêu Văn Uyên ngồi ở ghế sau, lúc cửa xe bên cạnh mở ra, hắn cũng không nhìn lấy một cái. Chỉ cần ngửi mùi nước hoa đắt tiền này cũng biết là Lục Vi. Nếu không phải Lục Lão cố ý dặn dò hắn cùng Lục Vi đi gặp khách hàng, hắn còn lâu mới nhàn rỗi đến đây. Sau khi cửa xe đóng lại 5 giây, cửa ghế lái phụ lại mở ra. Tiêu Văn Uyên ngẩng đầu nhìn một cái, sửng sốt. Người cúi đầu ngồi vào không phải là Lạc Thiên Ngưng sao? Hắn mang theo ánh mắt tìm tòi cùng nghiên cứu nhìn Lạc Thiên Ngưng, nhưng Lạc Thiên Ngưng lại giống như hoàn toàn không biết ghế sau có người ngồi. Cô tự thắt dây an toàn, sau đó ngồi đấy chơi điện thoại, chờ tài xế lái xe. Tiêu Văn Uyên nhìn Lục Vi, Lục Vi lập tức cười nói: Thiên Ngưng vừa về nhà, ông nội để em đưa em ấy đi theo học tập, hôm nay chuẩn bị đưa em ấy cùng đi gặp khách hàng. Tiêu Văn Uyên gật đầu không nói chuyện, Lục Vi cũng rất lúng túng, im lặng không nói gì. Lạc Thiên Ngưng giống như hoàn toàn không nghe được đối thoại phía sau, càng không nói lời nào, trong xe rơi vào yên tĩnh. Mặc tổng đâu? Hôm nay sao không thể đến? Tiêu Văn Uyên đột nhiên hỏi. Lạc Thiên Ngưng vẫn cúi đầu không nói. Lục Vi cảm thấy có chút vô lễ, gọi Lạc Thiên Ngưng hỏi: Thiên Ngưng, Văn Uyên hỏi em kìa, sao hôm nay Mặc tổng không đến? Lạc Thiên Ngưng cúi đầu bấm điện thoại nói: Anh ấy là vị hôn phu của tôi, chứ không phải là vệ sĩ, không cần lúc nào cũng phải đi theo tôi. Lạc Thiên Ngưng không chút khách khí trả lời, khiến Lục Vi có chút lúng túng. Thế nhưng khi cô ta quay đầu nhìn Tiêu Văn Uyên, hắn lại không có chút tức giận nào, vẫn tràn đầy phấn khởi nhìn gáy Lạc Thiên Ngưng. Một lát sau, Tiêu Văn Uyên lại hỏi: Lần này Lạc tiểu thư dự định ở lại Lục gia bao lâu? Ở lâu dài hay chỉ một thời gian? Lạc Thiên Ngưng vẫn cúi đầu không nói chuyện. Bất đắc dĩ, Lục Phi chỉ có thể lại gọi Lạc Thiên Ngưng nói: Thiên Ngưng, Văn Uyên đang nói chuyện với em không nghe thấy sao? Không nghe thấy. Lạc Thiên Ngưng rất tự nhiên trả lời. Lục Vi sững sờ, xe nhỏ như vậy, trừ phi Lạc Thiên Ngưng bị điếc, nếu không không nghe thấy ai mà tin chứ. Lục Vi chỉ sợ Lạc Thiên Ngưng chọc giận Tiêu Văn Uyên, khiến Tiêu Văn Uyên tức giận với mình, chỉ có thể bắt bác sĩ hỏi lại Lạc Thiên Ngưng. Lần này trở về em sẽ ở lại Lục gia bao lâu? Lục gia không phải là nhà tôi sao? Lục Lãng nói tôi muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Lạc Thiên Ngưng nói cũng không ngừng đầu lên, ý chính là nhà tôi là Lục gia chứ không phải Tiêu gia, quản tôi ở bao lâu làm gì. Lạc Thiên Ngưng đã nói tới mức này, Tiêu Văn Uyên chẳng những không tức giận mà chỉ cúi đầu cười, mặc dù tiếng cười rất nhỏ nhưng Lục Phi ngồi bên cạnh hắn nghe rất rõ ràng. Tiêu Văn Uyên luôn có dáng vẻ sát phạt quyết đoán, hắn sinh ra đã lãnh huyết vô tình như vậy, cho dù là cười cũng chỉ như đeo một chiếc mặt nạ với nụ cười giả dối. Hắn nào đã từng cười giống như vậy, uy nghiêm bị xâm phạm tới vậy mà lại cười, trong tiếng cười kia lại mang theo tia vui vẻ cùng cưng chiều. Nụ cười như thế Lục Vi cũng chỉ nhìn thấy vào 4 năm trước, lúc Tiêu Văn Uyên đối mặt cùng râu thi thoảng cũng sẽ toát ra nụ cười như vậy. Nhưng bây giờ người ngồi trên xe không phải râu mà là Lạc Thiên Ngưng, chỉ là một gương mặt giống nhau cũng có thể khiến Tiêu Văn Uyên dung túng tới mức như vậy. Lục Vi không chỉ cảm thấy ghen ghét, cô ta đơn giản là ghen tị phát điên, hận không thể xử trí Lạc Thiên Ngưng như xử trí râu vào 4 năm trước. Thế nhưng Tiêu Văn Uyên đang ngồi đây, Lục Vi cũng không dám nói nhiều, cũng không dám để lộ sự bất mãn, chỉ có thể thay Tiêu Văn Uyên tra hỏi, bởi cô ta biết người đàn ông này đối với người khác cũng giống như sâu kiến vậy. Lạc tiểu thư đang muốn học cái gì? Tiêu Văn Uyên lại hỏi. Lần này Lục Phi trực tiếp đem câu nói truyền đạt lại cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng vẫn chỉ cúi đầu bấm điện thoại. Học thứ như làm thế nào để Lục thị chiếm đoạt được Tiêu thị. Lục Vi trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn Tiêu Văn Uyên. Ý cười nơi khóe miệng Tiêu Văn Uyên lại càng rõ ràng hơn. Hắn nhích khóe môi, nói: vậy cô nên theo tôi học hỏi. Câu nói này Lục Vi không thuật lại. Lạc Thiên Ngưng cũng làm như không nghe thấy, hoàn toàn không tiếp lời. Có thể không nói chuyện cùng Tiêu Văn Uyên thì tuyệt đối không nói, huống hồ cô cũng không muốn nói gì với Tiêu Văn Uyên. Tiêu Văn Uyên không hề có cảm giác sự uy nghiêm cùng địa vị của mình bị xâm phạm chút nào, ngược lại hắn cảm thấy có chút thú vị. Cô gái nhỏ này luôn ngồi ở ghế lái phụ cho điện thoại, không chịu nói chuyện cùng hắn, cũng không chịu quay đầu nhìn hắn, ngược lại có chút đáng yêu. Cô ấy lớn lên giống râu như đúc, trong lòng Tiêu Văn Uyên luôn cảm thấy đây chính là râu. Hiện tại tuy cô gái này không còn băng lãnh, trầm mặc như trước mà ấm áp, sinh động, thậm chí tinh quái, như thế rất tốt, hắn thích cô như vậy. Lục Vi ngồi đó cảm thấy mình như trò đùa. Cô ta rõ ràng ngồi bên cạnh Tiêu Văn Uyên nhưng lại không thể cùng Tiêu Văn Uyên nói câu nào. Cô ta chỉ như cái máy hoặc cái loa truyền đạt lại ý của Tiêu Văn Uyên, bởi vì chỉ có như vậy Lạc Thiên Ngưng mới chịu mở miệng nói chuyện. Trong lòng ba người mang ý nghĩ không giống nhau, cuối cùng cũng đến nơi. Tiêu Văn Uyên cùng Lục Phi xuống xe, Lạc Thiên Ngưng lập tức đi đến bên cạnh Lục Phi, kéo dài khoảng cách với Tiêu Văn Uyên, đi theo hai người vào phòng bao. Đối tác lần này là người Mỹ, tóc vàng mắt xanh. Tiêu Văn Uyên cùng Lục Phi nói tiếng Anh lưu loát trò chuyện với khách hàng. Nói được hai câu, vị khách kia mang theo ánh mắt dò xét nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng. Lục Vi lập tức giới thiệu Lạc Thiên Ngưng là em họ mình, trước đây luôn ở nước ngoài, gần đây mới trở về nhà. Hôm nay đưa cô đi làm quen với công việc một chút, hy vọng đối phương thông cảm cho. Đối tác không nói gì, sau khi mấy người cùng ngồi xuống, phục vụ liền đưa món lên. Khách hàng luôn kiên trì bàn xong chuyện rồi mới ăn, Lục Vi lập tức lấy văn kiện ra, định nói phương hướng hợp tác lần này. Nhưng khi mở văn kiện ra thì sửng sốt, tiêu đề hiện lên trên đó là bảng báo cáo tài chính Lục Thị. Cô ta nhớ văn kiện mình cầm rõ ràng là phương hướng hợp tác mới đúng chứ. Lục Vi lập tức lục túi sách, nhưng bất luận tìm thế nào cũng phí công. Trong túi sách chỉ có một phần văn kiện này, cô ta cầm nhầm rồi. Đối tác nhìn vẻ mặt bối rối của Lục Vi, quan tâm hỏi han có phải thân thể không khỏe hay không. Lục Vi lắc đầu, khách hàng vẫn chờ Lục Vi. Lục Vi chỉ có thể nhắm mắt nhớ lại, nhưng mà chỉ nhớ được một chút, cô ta không tự bịa ra được. Phương án này đều do trợ lý làm, sau đó đưa cho Lục Trấn Hải xem qua, rồi trực tiếp đi bàn bạc với khách hàng. Bây giờ để cho tự mình nói, cô ta nói thế nào được, cô ta lại không có học thuộc toàn bộ hạng mục. Đối tác nhìn bộ dạng lắp ba lắp bắp của Lục Vi, cau mày hỏi, Lục thị có phải không muốn thúc đẩy lần hợp tác này không? Vì sao tôi lại không thấy một chút thành ý nào? Lục Vi hốt hoảng xua tay nhưng lại không biết nói gì. Lạc Thiên Ngưng lại mỉm cười nói, tài học của tôi kém cỏi, nếu quý công ty không ngại thì để tôi thử trình bày. Sau đó Lạc Thiên Ngưng điền trình bày diện tích, giá tiền, tác dụng cùng các vấn đề khác trong quá trình mở bán khu bất động sản vô cùng kỹ càng. Hơn nữa số liệu hết sức hợp lý, đối tác cuối cùng cũng hài lòng. Lục Vi nhìn chằm chằm vào gương mặt mỉm cười kia của Lạc Thiên Ngưng. Những thứ mà Lạc Thiên Ngưng nói kia, tất cả đều là phương án trong văn kiện kia viết. Cô chắc chắn đã thừa dịp cô ta đi trang điểm lại, nhìn lén văn kiện, còn cháo đổ chúng. Cô ta đáng lẽ nên sớm nhận ra, đứa con hoang nhận từ bên ngoài này không có lòng tốt. Phàm là người có gương mặt như vậy đều là tiện nhân xấu xa. Lục Vi phẫn hận nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng lại mỉm cười trò chuyện cùng khách hàng. Tiếng Anh của cô rất lưu loát, hoàn toàn không có chướng ngại giao tiếp nào. Hơn nữa lại có Mạc Đình Thâm ở bên cạnh nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm lâu, đối với chủ đề thương nghiệp càng thuận miệng. Khách hàng nói chuyện cùng cô hết sức vui vẻ. Cuối cùng đối tác thấy được phương án Lạc Thiên Ngưng đưa ra rất hoàn mỹ, hoàn toàn có thể cùng hợp tác. Mặt khác, đối phương hy vọng người đại diện Lục thị hợp tác là Lạc Thiên Ngưng chứ không phải là Lục Vi. Đề nghị của đối phương khiến Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Cô vốn dĩ chỉ muốn mượn cơ hội này dập một chút nhuệ khí của Lục Vi, không ngờ lại thu được tiện nghi lớn như vậy. Việc này chẳng phải sẽ để cô trực tiếp vào Lục thị làm việc sao? Lục Vi choáng váng. Cô ta thật vất vả mới lấy được hạng mục này với Lục Trấn Hải, giờ lại phải chắp tay nhường cho Lạc Thiên Ngưng. Lục Vi quay đầu có chút ủy khuất nhìn Tiêu Văn Uyên. Tâm tư Tiêu Văn Uyên lại hoàn toàn không đặt trên người cô ta. Hôm nay hắn chỉ là cùng cô ta đi gặp đối tác, cho Lục thị mặt mũi là được rồi, không cần thiết phải lên tiếng. Vì thế hắn chỉ một mực làm người ngoài cuộc, lặng lặng nhìn Lạc Thiên Ngưng trộm được chìa khóa, lại cậy mở được cửa. Giống như tiểu hồ ly, trong ánh mắt cũng trộm tràn đầy vui sướng. Hắn căn bản không quan tâm ai là người chịu trách nhiệm hạng mục này. Một vụ hợp tác nho nhỏ mà thôi, giá trị không được mấy đồng tiền. Nhưng hắn rất muốn trông thấy dáng vẻ Lạc Thiên Ngưng chèn ép Lục Vi, bộ dạng đắc chí kia mang theo đáng yêu cùng tinh nghịch. Đối tác yêu cầu, Lục Vi không thể không đáp ứng. Nếu cô ta không đáp ứng, hợp tác lần này liền thất bại. Đến lúc đó, cô ta không có cách nào trở về giải thích với Lục Trấn Hải. Vì vậy Lục Vi chỉ có thể ký tên trên hợp đồng, đổi người phụ trách hạng mục thành Lạc Thiên Ngưng. Ký tên xong thì lần hợp tác này coi như đã quyết định. Lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Khách hàng trò chuyện cùng Lạc Thiên Ngưng rất vui vẻ. Trên bàn ăn liên tục bắt chuyện cùng Lạc Thiên Ngưng, hoàn toàn gạt Lục Vi sang một bên. Lúc này cửa phòng bao bị mở ra, Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn người đàn ông đang đi tới, sửng sốt, Mạc Đình Thâm sao lại tới đây? Đối tác cũng sửng sốt, hỏi, vị tiên sinh này là... Mạc Đình Thâm bước nhanh tới, lễ phép bắt tay khách hàng, nói, Mạc Đình Thâm, tôi tới đón vị hôn thê của tôi. Mạc Tổng. Đối tác đương nhiên đã nghe qua đại danh của Mạc Đình Thâm, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, càng vui vẻ ra mặt, đột nhiên hỏi, vị hôn thê là vị nào? Mạc Đình Thâm quay đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng một chút. Lạc Thiên Ngưng ngượng ngùng nói, tôi, là tôi. Lúc này khách hàng mới vừa cười vừa nói, Lạc tiểu thư năng lực xuất chúng, tôi rất mong chờ lần hợp tác này. Hợp tác? Mạc Đình Thâm ngẩn người. Lạc Thiên Ngưng kéo áo Mạc Đình Thâm nói, ngồi xuống ngồi xuống, ăn xong em sẽ nói cho anh. Mạc Đình Thâm ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, cùng Lạc Thiên Ngưng nói chuyện phiếm với đối tác, tay vẫn luôn nắm chặt bàn tay nhỏ của cô. Đối tác kính rượu đều tự mình uống cạn, không cho phép Lạc Thiên Ngưng dính một giọt rượu nào. Hôm nay khi thấy được tin nhắn Lạc Thiên Ngưng muốn cùng Lục Vi đi gặp khách hàng, anh liền không vui. Tiêu Văn Uyên ở đó, anh luôn không muốn Lạc Thiên Ngưng đi cùng. Hai người tốt nhất nên cách xa ngàn dặm, đừng gặp nhau mới tốt. Nghe ngóng được nơi gặp mặt, liền chạy xe tới đây. Lúc mở cửa phòng bao, lửa giận trong lòng liền tiêu hơn phần nửa. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng ngồi cạnh Lục Phi, cách Tiêu Văn Uyên rất xa, anh cũng rất hài lòng. Lại thấy Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn bận rộn nói chuyện cùng đối tác, đừng nói trò chuyện với Tiêu Văn Uyên, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn Tiêu Văn Uyên lấy một cái. Tức giận trong lòng anh cơ bản liền biến mất. Dùng cơm xong, tiễn đối tác đi, Lục Vi cùng Tiêu Văn Uyên đi ra ngoài trước, Mạc Đình Thâm đi vệ sinh, Lạc Thiên Ngưng chờ ở cửa. Lúc bên cạnh vang lên tiếng bước chân, cô liền quay người nói: Thâm Thâm, hôm nay em đặc biệt. Nụ cười của Lạc Thiên Ngưng cứng ngắc ở trên mặt. Người đi tới không phải là Mạc Đình Thâm mà là Tiêu Văn Uyên. Lạc Thiên Ngưng không biết Tiêu Văn Uyên đi rồi còn quay lại làm gì, cũng không quan tâm hắn muốn làm cái gì. Cô quay người muốn đi lại bị Tiêu Văn Uyên ngăn lại. Tiêu Văn Uyên chống tay lên tường, nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: Anh nhớ trước đây em biết uống rượu. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, phản ứng lại người Tiêu Văn Uyên nói đến là râu. Râu chính xác biết uống rượu, thậm chí là nghìn chán không say. Thế nhưng khi trọng sinh vào thân thể Lạc Thiên Ngưng này, kỹ năng này liền bị kém đi. Lạc Thiên Ngưng này dường như không thể uống được rượu, uống nhiều một đi liền say, cô cũng bất lực. Lạc Thiên Ngưng không muốn trả lời Tiêu Văn Uyên, quay người muốn đi. Thế nhưng Tiêu Văn Uyên lại gắt gao cản cô lại, hỏi: Là Mạc Đình Thâm nuôi em thành dạng này, yếu ớt như vậy. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Văn Uyên, nở nụ cười, nói: Tiêu Tổng, từ trước tới nay tôi không biết uống rượu, Đình Thâm biết, vì vậy không nỡ để cho tôi uống say. Cô gái mà anh nói kia là người biết uống rượu, nhất định là rất cực khổ mới có thể luyện thành tiểu lượng nghìn chén không say như vậy. Tiêu Văn Uyên ngẩn người. Nhân lúc đó Lạc Thiên Ngưng gạt cánh tay hắn ra, quay người rời khỏi góc này, chờ Mạc Đình Thâm đưa cô về. Tiêu Văn Uyên vẫn đứng đó không nhúc nhích. Vốn dĩ hắn chỉ là trông thấy Lạc Thiên Ngưng ở bên Mạc Đình Thâm với bộ dáng thẹn thùng ôn nhu, lửa giận trong lòng bốc lên mới quay lại tìm Lạc Thiên Ngưng. Đây là cô gái của hắn, sao có thể dây dưa với Mạc Đình Thâm. Nhưng bây giờ hắn đang nghĩ tới câu nói kia của Lạc Thiên Ngưng, râu của hắn thực sự là chịu rất nhiều khổ cực mới có thể ngàn chén không say, mới có thể kiên cường đến như vậy sao. Lạc Thiên Ngưng đứng ngần người ở cửa, Mạc Đình Thâm đi tới bên cạnh cô. Cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, Mạc Đình Thâm xua xua tay trước mặt cô, hỏi: À Ngưng, nghĩ gì thế? Lạc Thiên Ngưng tỉnh táo lại, bỗng nhiên nói: Sao trước đây em lại cảm thấy hắn đối xử với em rất tốt chứ? Gì vậy? Mạc Đình Thâm không hiểu. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, lặp lại câu nói: Trước đây lúc em vẫn là dâu, sao em lại cảm thấy Tiêu Văn Uyên đối với em rất tốt chứ? Mạc Đình Thâm cau mày không nói gì. Lạc Thiên Ngưng tự giễu, cười nói: Anh ta đối với em cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là có chút đặc biệt bởi khiến em cảm thấy đó là đối xử tốt mà thôi. Nếu Tiêu Văn Uyên thực sự tốt với cô, vậy cô sẽ không thể nghìn chén không say như thế, trên người sẽ không đầy vết sẹo đi ra từ trong mưa bom bão đạn, càng sẽ không bỏ mặc cô lăn lộn trong vùng biên giới hắc bang. Tiêu Văn Uyên chỉ là đối với cô có chút đặc biệt mà thôi, chỉ là cùng cô luyện võ, dạy cô bắn súng, chỉ đưa cô ra ngoài, chỉ mỉm cười với cô. Đặc biệt như vậy khiến cho Lạc Thiên Ngưng, ngay cả Lục Vi cùng mọi người đều cảm thấy Tiêu Văn Uyên đối xử tốt với cô như vậy nhất định là rất thích cô. Chỉ đến khi gặp được Mạc Đình Thâm, cô mới biết được thích một người nên như thế này. Anh sẽ không nỡ để cho cô chịu một chút ủy khuất, anh sẽ dạy cô cách chiến đấu, nhưng thời khắc mấu chốt sẽ đứng ra bảo vệ cô, sẽ không để cô bị thương. Anh không biết rõ lai lịch của cô, nhưng luôn giữ chặt cô không buông tay, không để cho bất cứ ai tới chất vấn cô. Mạc Đình Thâm tốt với cô, mỗi sáng sớm, trong gió đêm, trong mỗi một ly nước, trong nước mắt của người đàn ông và trong nụ cười của Lạc Thiên Ngưng. Thế nhưng trước đây cô không hiểu được, cô cho là Tiêu Văn Uyên đối xử đặc biệt với mình, có được đãi ngộ không giống người khác chính là có được tình yêu. Thế nhưng ở trong mỗi dịp không giống bình thường, cô còn chưa kịp trao trái tim ra thì đã mất mạng. Cho nên bây giờ nghĩ tới, ngoại trừ những chuyện không thể tưởng tượng nổi ra, vậy mà bất ngờ nhớ tới trước kia, sao cô lại cảm thấy Tiêu Văn Uyên đối tốt với mình chứ? Rõ ràng cô tự mình trải qua nhiều cuộc huấn luyện tàn nhẫn, trải qua nhiều đêm cô độc như vậy, lại tận mắt chứng kiến vụ sát hại lạnh như băng đó, chịu khổ nhiều như vậy mới có thể đi đến vị trí vương bài sát thủ kia. Nếu như Tiêu Văn Uyên nuông chiều cô giống như Mạc Đình Thâm, cô tuyệt đối sẽ không có được địa vị khiến người khác nghe thôi đã sợ mất mật đó. Mạc Đình Thâm kỳ thực không tình nguyện nghe cái tên Tiêu Văn Uyên từ miệng Lạc Thiên Ngưng phát ra cho lắm. Thế nhưng khi nghe cô nói như vậy, phản ứng đầu tiên của anh không phải là tức giận, không phải là ghen tuông, mà là đau lòng. Anh bỗng nhiên rất đau lòng cho cô gái nhỏ của anh, thời thiếu nữ mê muội vì một người như vậy, còn chưa tính là một đoạn tình cảm đã mất mạng. Mạc Đình Thâm giang hai tay ôm lấy Lạc Thiên Ngưng, nói: "Cho nên anh đã tới. Sau này anh sẽ đối tốt với em." Lạc Thiên Ngưng dựa vào ngực Mạc Đình Thâm, thư thái mỉm cười, cô gật đầu: "Đúng vậy, thật may là anh đã đến. Thế giới này lập tức trở nên điều tốt hơn." Mạc Đình Thâm hôn nhẹ vào đỉnh đầu Lạc Thiên Ngưng, dắt tay cô, nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà." Lạc Thiên Ngưng gật đầu, theo Mạc Đình Thâm lên xe. Tiêu Văn Uyên đứng sau lưng hai người, nhìn hai người ôm hôn, sau đó dắt tay nhau rời đi. Trước giờ Râu chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu cùng ỉ lại như vậy. Râu chưa từng cho hắn, nhưng bây giờ toàn bộ đều dành cho Mạc Đình Thâm. Lục Vi đợi trên xe rất lâu cũng không thấy Tiêu Văn Uyên quay lại. Cô ta lập tức xuống xe, quay lại phòng bao tìm hắn. Lúc tìm được thì thấy Tiêu Văn Uyên đang ngồi uống rượu một mình trong đó. Người đàn ông ngồi trên sofa, một hơi lại một hơi uống cạn ly rượu đỏ, giống như đang uống nước. Không lâu sau sắc mặt liền đỏ bừng. Lục Phi bước tới hỏi: "Văn Uyên, anh sao vậy? Tại sao đột nhiên lại quay lại uống rượu?" Tiêu Văn Uyên tay ôm chai rượu, nỉ non tên Râu, giống như nỉ non tên người mình yêu. Rõ ràng hắn một lòng một dạ nhớ nhung cô, thế nhưng cô lại quyết tuyệt như thế. Mặc kệ Lục Phi nói gì, Tiêu Văn Uyên đều không động đậy. Cuối cùng cô ta thực sự hết cách, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Lạc Thiên Ngưng. Lúc Lạc Thiên Ngưng nhận được điện thoại của Lục Vi là khi vừa tắm xong, đi từ phòng tắm ra. Cô ngồi bên giường nghịch điện thoại, Mạc Đình Thâm đứng sau lưng sấy tóc cho cô. Điện thoại liền vang lên. Nhìn thấy là Lục Vi gọi tới, Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, nghe máy hỏi: "Chị họ?" "Lạc Thiên Ngưng, bây giờ cô tới phòng bao XX một chuyến." Nơi Lục Vi nói chính là phòng ăn hôm nay hẹn gặp đối tác. Tiêu Văn Uyên đã ngồi đây từ giữa trưa cho tới tối, bất luận Lục Phi nói gì cũng không chịu rời đi. Lạc Thiên Ngưng sừng sốt hỏi: "Đến đó làm gì? Cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Tới đây trước đã." Lục Phi vội vã nói. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói: "Chị họ à? Chẳng lẽ không phải chị muốn thừa dịp tôi không chú ý để bắt cóc tôi chứ?" Lục Phi rất không vui: "Ai thèm bắt cóc cô? Là Văn Uyên uống say. Cô qua đây khuyên một chút, ít nhất khuyên anh ấy về nhà." Lạc Thiên Ngưng không hiểu hỏi: "Tiêu tổng uống say thì có liên quan gì tới tôi?" Mạc Đình Thâm đang sấy tóc, nghe thấy hai chữ Tiêu tổng liền nhìn Lạc Thiên Ngưng. Máy sấy trong tay liền giảm bớt gió cùng nhiệt độ, tốc độ càng ngày càng chậm. Lục Vi mới là người không tình nguyện bảo Lạc Thiên Ngưng tới, thế nhưng ai bảo cô giống Râu như đúc. Bây giờ cũng chỉ có cô mới có thể khuyên được Tiêu Văn Uyên đừng uống nữa. Nếu cứ uống như vậy, ngay cả mạng cũng không còn. "Lạc Thiên Ngưng!" Lục Vi gấp tới hét lên. "Cô muốn Văn Uyên chết ở trên bàn rượu sao? Cô tới đây cho tôi." Lạc Thiên Ngưng nhún vai, nhận rõ Lục Vi cũng không nhìn thấy mình nhún vai, mặc nhiên nói: "Như vậy thì cứ để hắn chết đi." Sau đó cô cạch một tiếng, dứt khoát cúp điện thoại. Tốc độ cùng nhiệt độ máy sấy sau lưng bỗng nhiên tăng lên. Lạc Thiên Ngưng nhàn hạ dựa vào Mạc Đình Thâm, không vạch trần tâm tư của người đàn ông này. Lục Vi nhìn Tiêu Văn Uyên đã say mềm, nhất thời vừa tức vừa lo. Người đàn ông của cô ta vì một người phụ nữ khác uống thành dạng này, cô ta sao có thể cam tâm. Lục Vi để điện thoại vào túi sách, đột nhiên sờ thấy một gói giấy nhỏ. Cô ta sững sờ một lúc, nhớ tới lần trước muốn thử dịp cùng Tiêu Văn Uyên ăn cơm, thuận tiện trợ hứng một chút, đem sự việc biến thành nước chảy thành sông. Thế nhưng Tiêu Văn Uyên căn bản là không để ý tới cô ta, gói giấy này cũng chưa từng dùng tới. Lần này cơ hội đã tới còn không dùng thì phải chờ tới khi nào nữa. Lục Vi đem bột trong gói giấy đổ vào rượu. Tiêu Văn Uyên một hơi uống hết sạch. Cũng không phải chờ lâu lắm, hắn bắt đầu khó chịu kéo cổ áo. Âm thanh nỉ non bên tai Lục Vi cũng dần dần thay đổi. Người phụ nữ trước mắt lập tức biến thành Lạc Thiên Ngưng. Gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong nhưng lại không có được. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của phục vụ, Lục Vi thuận lợi đưa Tiêu Văn Uyên lên xe, đi thẳng tới khách sạn. Vừa mới bước vào phòng, ý thức của Tiêu Văn Uyên đã hoàn toàn không rõ ràng. Tác dụng của thuốc cũng phát huy tới mức tốt nhất. Trước mặt hắn là Lạc Thiên Ngưng, dáng vẻ phong tình vạn chủng. Một đêm hoan lạc trôi qua, Lạc Thiên Ngưng ngược lại nghỉ ngơi không tệ. Dậy sớm cùng Bạc Đình Thâm ra ngoài chạy bộ. Lúc tản bộ trở về, người hầu đang bày bữa sáng. Cô cùng Bạc Đình Thâm về phòng tắm rửa thay quần áo. Lúc xuống ăn sáng lại chỉ thấy mỗi Lục lão. Lạc Thiên Ngưng hết sức kỳ quái nhìn quanh hỏi: "Chị họ hôm qua không về sao?" Người hầu lắc đầu, biểu thị Lục Vi cả đêm không về. Lạc Thiên Ngưng không hiểu, cô cướp một hạng mục hợp tác của Lục Vi, kế tiếp chính là vào Lục Vi cướp càng nhiều hạng mục khác. Thế mà Lục Vi còn chưa về nhà cáo trạng, cũng không làm gì ngáng chân, thậm chí cũng không thổi gió bên tai Lục lão. Đây không giống người chị họ luôn tâm cao khí ngạo của cô nhỉ. Lục Vi không về, một bụng ý nghĩ xấu của Lạc Thiên Ngưng cũng không có chỗ dùng, chỉ có thể đàng hoàng ngồi xuống ăn sáng. Lục lão chợt nói: "Nghe nói hôm qua khách hàng rất hài lòng với biểu hiện của cháu." Lạc Thiên Ngưng mười phần vô hại mỉm cười: "Đại khái là vậy, cũng là Đình Thâm dạy tốt." Mặc Đình Thâm rất an tâm hưởng thụ câu khen ngợi này, nhẹ gật đầu ăn bữa sáng. Lục lão nhìn Mặc Đình Thâm không có phản ứng quá lớn gì, cũng nói: "Nếu khách hàng đã chỉ đích danh cháu là người phụ trách hạng mục hợp tác lần này, vậy cháu cũng nên đến Lục thị nhậm chức. Hôm qua ta đã nói qua với cậu cháu, Lục thị bây giờ còn thiếu vị trí phó tổng phòng đầu tư. Cháu qua đó làm, sau này có vị trí thích hợp sẽ đổi tiếp. Mặc dù chức vụ không cao, nhưng cũng cần phải cố gắng." "Vâng, cháu biết rồi." Lạc Thiên Ngưng cười. Cứ tưởng rằng nếu Lục Vi trở về náo loạn một trận, Lạc Thiên Ngưng có vào Lục thị làm thì nhiều nhất cũng chỉ là thư ký. Hiện tại Lục Vi không nhúng tay vào chuyện này, Lục lão trực tiếp đặt cô vào vị trí phó tổng, ý nghĩa liền không giống nhau. Ở vị trí này, hơn nửa cơ mật của Lục thị cô cũng có thể tiếp xúc, đến lúc đó đặt bẫy sẽ dễ dàng hơn. Mà Lục Vi lúc này hoàn toàn không biết chuyện điều động nhân sự ở Lục thị. Cô ta ở khách sạn khi tỉnh dậy là lúc mà trời đã lên cao. Hôm qua ngủ quá muộn, hiện tại toàn thân cô ta đau nhức. Thế nhưng khi tỉnh lại, trên giường lại không có ai. Lục Vi cố nhịn đau ngồi dậy, dùng chăn quấn quanh cơ thể. Quay đầu nhìn thấy Tiêu Văn Uyên đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Đầu ngón tay hắn kẹp một điếu thuốc, dưới chân còn có vài mẩu thuốc đã hút xong. Lục Vi hoàn toàn không biết Tiêu Văn Uyên tỉnh dậy từ lúc nào, lại hút thuốc nhiều như vậy từ bao giờ. "Văn Uyên." Giọng của Lục Vi có chút khàn khàn, nhưng lại mang theo thẹn thùng cùng ôn nhu của phái nữ. Tiêu Văn Uyên giống như không nghe thấy, đứng đó không nhúc nhích. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy đầu ngón tay hắn hơi run, tàn thuốc rơi vào ống quần hắn. "Văn Uyên, tối hôm qua chúng ta..." Trên mặt Lục Vi mang theo e thẹn cùng ngọt ngào. Cô ta cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện. Đêm qua là đêm khó quên trong đời cô ta. "Không cần em nhắc nhở tôi đêm qua đã xảy ra chuyện gì." Tiêu Văn Uyên đột nhiên nói, âm thanh vô cùng lạnh nhạt. Lạnh nhạt hơn gấp trăm lần so với bình thường nói chuyện cùng Lục Vi. "Văn Uyên, em..." Lục Vi muốn nói gì đó, Tiêu Văn Uyên ngắt lời cô ta, nói: "Uống thuốc đi." "Cái gì?" Lục Vi sửng sốt, cô ta không phản ứng kịp Tiêu Văn Uyên đang nói gì. Tiêu Văn Uyên ném mẩu thuốc xuống sàn, dùng dép dí dí, rồi đi đến bên giường, cầm lấy thuốc ở tủ đầu giường đưa cho Lục Vi. "Uống thuốc." Lục Vi nhìn thuốc trong tay Tiêu Văn Uyên, ngơ ngác nhìn dòng chữ phía trên, lùi lại phía sau, hỏi: "Tại sao?" "Văn Uyên, chúng ta đã sắp kết hôn rồi. Cho dù em mang thai, ông nội và ba cũng sẽ không nói gì." "Vì vì..." Lần đầu tiên Tiêu Văn Uyên kiên nhẫn gọi cô ta như vậy. "Bên cạnh tôi còn rất nhiều nguy hiểm. Nếu bây giờ em mang thai sẽ càng nguy hiểm. Đối với hoàn cảnh của tôi cũng rất bất lực." "Như vậy sao? Bây giờ mang thai thực sự sẽ rất nguy hiểm sao?" Đục Vi hỏi. "Đúng vậy, thực sự sẽ có nguy hiểm." Tiêu Văn Uyên nhìn Lục Vi kiên nhẫn trả lời. Lục Vi nghe lời gật đầu: "Em hiểu, em sẽ không làm anh khó xử." Tiêu Văn Uyên hiếm khi gật đầu một cái, đưa tay sờ tóc Lục Vi: "Nghe lời, đợi sau khi kết hôn sẽ không cần phải như vậy nữa." Lục Vi khôn khéo gật đầu. Tiêu Văn Uyên đứng lên nói: "Tôi còn có việc, về công ty trước, em ngủ thêm một chút đi." Không chờ Lục Vi trả lời, Tiêu Văn Uyên đã rời đi. Hắn cảm thấy căn phòng này khiến hắn ngạt thở. Tối hôm qua hắn nhớ rõ nhìn thấy râu của hắn, vì thế mới không chút kiêng kỵ mà điên cuồng một đêm. Thế nhưng khi tỉnh lại, người nằm trong ngực hắn lại biến thành Lục Vi. Từ trước tới giờ hắn chưa từng thích Lục Vi. Liên hôn cùng Lục Gia bất quá chỉ là hai nhà ước định cùng quyết sách thương nghiệp mà thôi. Lục Vi quấn chặt lấy hắn càng khiến hắn bực bội. Hắn chưa từng nghĩ sẽ cùng Lục Vi kết hôn sinh con. Đối mặt với chiếc giường lộn xộn cùng bầu không khí trong căn phòng đó, hắn vô cùng chán ghét. Chán ghét tới mức không chờ nổi đạp cửa xông ra. Lục Vi dựa vào đầu giường ngồi một hồi lâu, sau đó đi xuống giường, cầm lấy viên thuốc, đi vào phòng tắm ném thuốc vào bồn cầu. Thuốc bị nước cuốn đi sạch sẽ. Cô ta căn bản không tin những lời vớ vẩn kia của Tiêu Văn Uyên. Cái gì mà nguy hiểm, cái gì mà bất lợi, chỉ cần Tiêu Văn Uyên muốn, không kẻ nào có cơ hội động vào vợ con của hắn. Đợi cô ta mang thai con của Tiêu Văn Uyên rồi, Tiêu Văn Uyên sẽ không có lý do gì để trì hoãn chuyện kết hôn nữa. Lục Vi gọi điện thoại bảo phục vụ mang tới một bộ quần áo mới, thay đồ rồi lái xe trở lại công ty. Vừa bước chân vào công ty liền phát hiện toàn bộ công ty tràn ngập kỳ quái. Cô ta đi vào văn phòng như thường lệ xử lý một ít công việc. Lúc trợ lý tiến vào, cô ta thuận miệng hỏi một câu: hôm nay công ty có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Trợ lý cũng cười nói: phòng đầu tư có phó tổng mới nhậm chức, mọi người đều nói cô ấy rất xinh đẹp, đoán chừng lát nữa trong cuộc họp ngài cũng có thể gặp. Lục Vi gật đầu một cái, không để trong lòng. Đợi đến cuộc họp buổi chiều, bước vào phòng họp mới nhớ tới vị phó tổng mới đến này. Thế nhưng liếc một vòng cũng không thấy gương mặt xa lạ. Cho đến khi hội nghị sắp bắt đầu, cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc đồ công sở, đi giày cao gót bước vào, thanh âm véo von dễ nghe, nói: ngại quá, tôi tới muộn. Lập tức có người kêu cô ngồi xuống. Sau khi Lạc Thiên Ngưng tìm chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu thấy ánh mắt kỳ quái đánh giá của Lục Vi, liền mỉm cười xem như chào hỏi. Lục Vi lúc này mới phản ứng lại, vị phó tổng gây khôn sao trong công ty, mỹ nữ phó tổng mới tới chính là Lạc Thiên Ngưng. Bởi vì hôm qua cô sử dụng âm mưu quỷ kế cướp hạng mục hợp tác trong tay Lục Vi, dùng việc đó trở thành bàn đạp giúp cô tiến vào Lục thị. Mà tối hôm qua tâm trí cô ta chỉ đặt trên người Tiêu Văn Uyên, không dành bận tâm Lạc Thiên Ngưng làm hỏng đại sự của mình. Nào nghĩ đến chỉ trong vòng một đêm, Lạc Thiên Ngưng lại nhanh chóng tiến vào Lục thị như vậy, thậm chí còn lấy được vị trí phó tổng giám đốc. Người phụ nữ này chính là kẻ phá đám. Cô không phải trở về để nhận thân nhân, mà là trở về để cướp đoạt tài sản. Cô quả thực là cường đạo, là một kẻ trộm. Trong cuộc họp nói gì, phân công nhiệm vụ cùng mục tiêu như thế nào, Lục Vi hoàn toàn không nghe lọt. Cô ta giống như muốn dùng ánh mắt xuyên chết Lạc Thiên Ngưng, cứ nhìn chằm chằm vào cô, hận không thể ném cô từ tòa nhà này xuống. Ngược lại, Lạc Thiên Ngưng lại hết sức nghiêm túc nghe lãnh đạo nói. Đến khi kết thúc, tổng giám đốc mới đột nhiên hỏi: ai trong các vị muốn làm kế hoạch mục tiêu công tác 6 tháng cuối năm? Mọi người chỉ nhìn nhau. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói: Lục tổng hình như có ý kiến, không bằng mời cô chia sẻ một chút. Tổng giám đốc quay qua Lục Vi nói: giám đốc Lục, nói một chút đi. Lục Vi đột nhiên bị điểm danh, lấy lại tinh thần nhìn tổng giám đốc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cô ta hoàn toàn không nghe cuộc họp này, thậm chí ngay cả vấn đề tổng giám đốc đưa ra cũng không nghe thấy. Mặc dù là con gái của tổng giám đốc, nhưng cũng không thể làm mất mặt nhau được, khiến tổng giám đốc khó xử. Cô ta cũng rất lúng túng. Lục Vi chậm chạp không lên tiếng, sắc mặt tổng giám đốc rất khó coi. Tùy tiện nói vài câu xã giao đơn giản cho qua chuyện này, liền kết thúc cuộc họp. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vị mỹ nữ phó tổng mới tới này cùng Lục tổng hết sức bất thường. Mới tới ngày đầu tiên, không chỉ cướp mất hạng mục trong tay Lục tổng, còn khiến cô ta xấu mặt trước mặt mọi người trong cuộc họp. Bình thường Lục Vi ở công ty vinh váo tự đắc đã quen, có không ít người không vừa mắt cô ta, nhưng có giận cũng không dám nói gì. Một màn hôm nay này của Lạc Thiên Ngưng xem như được lòng không ít người. Lục Vi bước nhanh đuổi kịp Lạc Thiên Ngưng, kéo cô tới phòng làm việc của mình. Mọi người đằng sau nhìn thấy đều âm thầm thở dài, không biết vị phó tổng này có đỡ được tính khí của Lục đại tiểu thư hay không. Lạc Thiên Ngưng bị Lục Vi kéo vào văn phòng, xoa xoa cổ tay, nói: chị họ. Cho dù chào đón tôi vào công ty cũng không cần nhiệt tình như vậy chứ. Lục Vi trừng mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng, năm nay cô mấy tuổi rồi? Chơi tôi như vậy rất thú vị sao? Lạc Thiên Ngưng ngồi trên sofa, kéo lấy một lọn tóc xoắn xoắn trong tay, không đếm xỉa tới. Thú vị chứ, khiến cô xấu mặt tôi cũng rất vui. Không chừng về sau tôi còn dính kẹo cao su lên tóc cô, lỡ tay làm đổ cà phê lên áo, bôi sốt cà chua lên ghế. Chỉ cần là việc xấu có thể biêu xấu cô, mặc kệ ngây thơ thế nào tôi đều làm được. Lạc Thiên Ngưng, Lục Vi thờ hồn hển hét lên. Tao biết ngay, mày trở lại Lục gia tuyệt đối không chỉ để sống tốt qua ngày. Mày trở về chính là để gây rối. Tao sẽ nói với ông nội. Đi đi. Lạc Thiên Ngưng ngồi bắt chéo chân, nhìn Lục Vi, vừa cười vừa nói. Đi đi. Đi nói cho ông ấy biết, nói tôi đổi văn kiện của cô để làm cô xấu mặt, còn tuyên bố muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Đi đi, xem ông ấy có tin cô hay không. Lục Vi sững sờ, vừa mới bắt được nhược điểm của Lạc Thiên Ngưng, vui xuống trong nháy mắt tan thành mây khói. Bây giờ Lục lão đang cưng chiều Lạc Thiên Ngưng, đem những yêu thương cùng thiếu nợ con gái Lục Trịnh Kỳ đều đặt hết lên người Lạc Thiên Ngưng. Ông luôn cảm thấy Lạc Thiên Ngưng là cô nhi trở về nhà, sao có thể tin Lạc Thiên Ngưng muốn đem Lục gia ra chơi đùa chứ. Đặc biệt là Lạc Thiên Ngưng ở trước mặt Lục lão, thậm chí là trước mặt người hầu, đều biểu hiện tỉ muội tình thâm với Lục Phi, không ai sẽ tin tưởng lời cô ta nói. Lạc Thiên Ngưng, suốt cuộc tại sao cô muốn tới Lục gia? Lục Phi tức giận hỏi. Tôi tới làm gì à? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Câu hỏi này rất thú vị. Thời gian tôi ở Lạc gia đang rất tốt, là Lục gia các người nhất định sống chết đem tôi về đây, than khóc khiến tôi nhận tổ quy tông. Hiện tại lại hỏi tôi tại sao lại muốn tới Lục gia, không cảm thấy rất nực cười sao? Lục Vi bị Lạc Thiên Ngưng nói á khẩu không trả lời được. Sớm đã nghe nói người phụ nữ này nhanh mồm nhanh miệng, không nghĩ cái miệng này lợi hại như vậy. Lạc Thiên Ngưng lại mỉm cười, đứng lên, bước tới bên cạnh Lục Vi, lượn quanh cô ta nửa vòng, lại vòng trở về, đánh giá trên dưới một phen. Trong lòng Lục Vi có chút run rẩy, cảnh giác nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi. Cô muốn làm gì? Lạc Thiên Ngưng cười xấu xa. Nhưng mà tôi có thể nói cho cô biết, tôi trở về để làm gì? Làm cái gì? Lục Vi sững sờ hỏi. Lạc Thiên Ngưng chậm rãi xích lại gần Lục Vi, ghé vào bên tai nói. Tôi trở về tìm cô đó. Thân thể Lục Vi cứng đờ, nhìn Lạc Thiên Ngưng, nhất thời không phản ứng kịp những lời này của Lạc Thiên Ngưng là có ý gì, nhưng lại cảm thấy câu nói này có chút không thích hợp. Cô nói trở về tìm cô ta, giống như rất lâu trước đây cô đã từng tới đây gặp qua Lục Vi, mà bây giờ chẳng qua trở lại chốn cũ tìm gặp cố nhân mà thôi. Thế nhưng Lục Vi tin, 20 mấy năm cuộc đời mình chưa từng quen biết ai tên là Lạc Thiên Ngưng, nhưng mà cô ta đã từng gặp gương mặt này. Trong nháy mắt, Lục Vi trợn tròn hai mắt, giống như sét đánh ngang tai, cả người cứng nhắc. Ánh mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng lộ rõ hoảng sợ cùng không thể tin nổi. Cô nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng, giọng có chút run rẩy hỏi. Cô là ai? Tôi là ai? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, ghé gần vào mặt Lục Vi, gần đến nỗi có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt. Lạc Thiên Ngưng rõ ràng đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt mại mang theo oán hận thấu xương, âm thanh mang theo sự quỷ dị. Cô hơi mở miệng, hơi thở phà vào mặt Lục Vi, nói. Tôi là ai? Lục đại tiểu thư, cô không phải là rõ ràng lắm sao? Sự quỷ dị mang theo âm thanh thở dốc nói ra câu này, thậm chí còn mang theo cười khẩy. Lục Vi toát mồ hôi lạnh, mở to hai mắt, lắp bắp nói. Cô là... Lạc Thiên Ngưng chặn ngón tay trên môi cô ta, nói. Chị họ à? Có mấy lời nếu là nói ra, có thể sẽ biến thành sự thật đó. Lục Vi như bị dính thần chú, lập tức ngậm miệng. Cái tên đó giống như nguyền rủa vậy, khắc ở đáy lòng cô ta, rốt cuộc cũng không dám nói ra miệng. Đối với Lục Vi mà nói, gương mặt của Râu là ác mộng mà cô ta muốn chôn giấu cả đời, hiện tại lại xuất hiện một Lạc Thiên Ngưng. Cô hết lần này tới lần khác tới khiêu khích cô ta, có lúc khiến Lục Phi cảm thấy đây chính là râu, nhưng lại không phải râu. Cô ta biết cô được cứu từ nơi sale ra, với thân thủ của râu sao có thể bị người ta bán vào nơi sale chứ. Lạc Thiên Ngưng này dịu dàng yếu đuối, thực sự là một thiên kim tiểu thư, trên người mang theo sự ôn nhu cùng yếu ớt của thiên kim tiểu thư, cũng có sự hoạt bát cùng đáng yêu mà những cô gái tuổi này nên có. Gương mặt cô giống râu nhưng cơ thể lại không giống. Vì thế Lục Vi cũng không hiểu nổi những lời này của Lạc Thiên Ngưng rốt cuộc là muốn lấy danh nghĩa của râu để tuyên chiến với cô ta, hay chỉ là dùng cái tên này tới hù dọa mà thôi. Vậy sao Lạc Thiên Ngưng lại biết cô ta là người đã xử lý chết râu? Ai nói cho cô biết? Cô có thể nói cho Tô Văn Uyên hay không? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Lục Vi. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy bản thân không thể hiểu rõ về một người như vậy. Nhưng nguyên tắc của Lục Vi vẫn luôn như vậy, giống như trước đây đối xử với Râu. Cho dù là kẻ thù hay đối thủ, cũng chỉ cần nghĩ biện pháp diệt trừ là xong. Cô ta nhất định sẽ không để Lạc Thiên Ngưng chiếm được Lục gia cùng Lục thị đơn giản như vậy. Trong đầu Lục Vi đang rối tinh rối mù. Lạc Thiên Ngưng đứng chờ rất lâu mới xua tay trước mặt cô ta, nói: "Chị họ, nghĩ gì thế?" "Tôi..." Lục Vi đang muốn nói chuyện, Lạc Thiên Ngưng ngắt lời: "Chị cũng không cần suy nghĩ lung tung. Tôi đây không phải chưa có làm gì sao?" "Chưa làm gì hết." Lục Vi cười lạnh. "Cô đã cướp đi một hạng mục hợp tác của tôi, bây giờ lại khiến tôi xấu mặt trước mặt mọi người. Như vậy còn nói là không làm gì. Vậy thì cô còn muốn làm gì nữa đây?" Lạc Thiên Ngưng nhún vai nói: "Mới chỉ có như vậy thôi mà." "Vậy mà đã bị đả kích rồi sao? Nếu vậy thì 20 mấy năm cuộc đời của chị cũng quá thuận buồm xuôi gió rồi." Không đợi Lục Phi trả lời, Lạc Thiên Ngưng nói xong liền quay người đi về văn phòng Lục thị sắp xếp cho mình. Đóng cửa lại, ngồi ngẩn người bên trong. Lục thị to lớn, giàu có này đều không phải thứ cô mong muốn. Cô trở về chẳng qua chỉ muốn tra ra chân tướng mẹ cô bỏ nhà ra đi, báo thù Lục Phi mà thôi. Thế giới này chính là không công bằng như vậy. Cuộc đời 20 mấy năm của Lục Phi đều trôi qua suôn sẻ, còn cuộc đời của cô lại long đong lận đận, lại trải qua huấn luyện tàn nhẫn như thế, sau đó lại cô độc một mình. Thật vất vả mới có thể đứng bên cạnh Tiêu Văn Uyên, Lục Vi lại không do dự mà giết cô. Hơn nữa, trải qua quá trình đáng sợ kinh khủng như vậy, Lạc Thiên Ngưng mới có thể một lần nữa trở về. Thế nhưng sau khi Lục Vi xử lý cô thì sao? Cô ta vẫn là thiên kim tiểu thư Lục gia, vẫn sống sung sướng, thậm chí không một ai biết cô ta đã làm điều ác gì. Hiện tại Lạc Thiên Ngưng đã có cuộc sống rất tốt, có người yêu thương, tương lai cũng sẽ có tổ ấm của mình. Nhưng trong lòng cô không có cách nào quên, không cách nào xóa đi được mối thù khắc cốt ghi tâm với Lục Vi. Đó là thỉnh thoảng cô sẽ nửa đêm tỉnh mộng, khiến cho cô không thể quên đi quá khứ, cảm giác đau đớn khi bị viên đạn bắn xuyên qua, những đồng đội vì cô mà chết là thù hận không thể xóa nhòa. Cô chưa bao giờ là một người lương thiện, càng không thể nói là thánh mẫu gì đó, sẽ không vì mặt mũi Lục Vi bây giờ tràn đầy sự sợ hãi cùng ủy khuất, hoặc sau này cô ta sẽ có kết cục bi thảm mà mềm lòng thu tay lại. Nếu như giết người không phạm pháp, Lạc Thiên Ngưng sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, từng bước xử lý chết Lục Vi. Cho nên bây giờ cô không thèm để ý mà dùng những biện pháp ti tiện, thậm chí có chút vô sỉ kia để trừng trị Lục Vi. Chỉ cần có thể khiến cô ta không dễ chịu, trong lòng cô sẽ thoải mái hơn một chút. Cửa văn phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lạc Thiên Ngưng lấy lại tinh thần, hắng giọng nói: "Mời vào." Người đẩy cửa vào, thế mà lại là Tiêu Văn Uyên. Lạc Thiên Ngưng ngần người, chán ghét nhíu mày, nói: "Anh tới đây làm gì?" Tiêu Văn Uyên nhìn ánh mắt cô mang theo sự đau lòng cùng khổ sở, mang theo không hiểu cùng nghi hoặc, hắn hỏi: "Vì sao mỗi lần thấy anh em đều kháng cự như vậy?" Lạc Thiên Ngưng cảm thấy buồn cười. Người đàn ông này lừa gạt cô, làm tổn thương cô, sau đó lại tới hỏi cô vì sao lại không muốn nhìn thấy hắn. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, nói: "Tiêu Tổng, không phải là tôi kháng cự. Trên lý thuyết mà nói, anh sẽ là anh rể của tôi. Anh cứ tới gần tôi như vậy, Không cảm thấy không thích hợp sao? Tiêu Văn Uyên ngồi trên chiếc ghế đối diện cô. Anh muốn thân cận cùng ai? Có gì mà không thích hợp? Lạc Thiên Ngưng biết giao lưu cùng loại người này thật phí sức lực. Cô nhìn Tiêu Văn Uyên, chỉ liếc mắt thôi cũng cảm thấy khó chịu. Cô nói: Nếu như Tiêu Tổng không có việc gì, văn phòng của chị họ ở trên lầu, mời anh ra ngoài rẽ phải tự mình đi thang máy lên đó. Tôi không tiện. Có việc? Tiêu Văn Uyên nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: Anh cùng em làm một giao dịch. Không làm. Lạc Thiên Ngưng dứt khoát cự tuyệt. Tiêu Văn Uyên ngẩn người hỏi: Tại sao? Em cũng không hỏi xem là giao dịch gì. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu xử lý văn kiện. Bởi vì rất rõ, trên người Tiêu Tổng không có muốn bất cứ thứ gì mà tôi cần. Cho nên bất luận là giao dịch gì, tôi đều không làm. Nếu như anh nói anh có thể giúp em đánh đổ Lục Vi thì sao? Tiêu Văn Uyên đột nhiên nói. Lạc Thiên Ngưng vẫn không ngừng đầu lên, cười nói: Tiêu Tổng trực tiếp nói muốn đánh đổ vị hôn thê của mình như vậy, thực sự không sợ tôi về mật báo với Lục gia sao? Anh sợ gì chứ? Tiêu Văn Uyên nhìn cô, trong ánh mắt hoàn toàn mang theo cuồng vọng như trước. Chẳng phải em muốn chiếm lấy Lục gia sao? Đá Lục Vi đi, tài sản Lục gia đều là của em. Trong lòng Tiêu Văn Uyên, Lạc Thiên Ngưng nhằm vào Lục Vi khắp nơi đơn giản chỉ là vì tài sản cùng địa vị của Lục gia. Mặc dù hắn không biết Râu đã trải qua những gì, vì sao lại tới Lục gia, vì sao lại xem trọng những vật ngoài thân tầm thường này, nhưng chỉ cần cô muốn, hắn đều có thể cho cô. Lạc Thiên Ngưng bất lực cười, nói: Tiêu Tổng, tôi là người Lục gia, tất cả những gì của Lục gia tôi đều có phần, tại sao tôi phải chiếm lấy? Râu. Tiêu Văn Uyên định khuyên cô, Lạc Thiên Ngưng lập tức ngắt lời: Tiêu Tổng, tôi nghe chị họ nói cô Râu kia trước đây là thuộc hạ của anh, dáng dấp rất giống tôi. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh, tôi không phải là Râu, càng không phải là người của anh. Tôi không quen anh, cũng không muốn quen anh, cho nên xin anh đừng tiếp cận tôi như vậy. Giúp tôi không cần. Tiêu Văn Uyên sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe tên Râu từ miệng người khác, đặc biệt là lại nghe được ở một gương mặt như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cũng là lần đầu tiên cô thực sự phủ nhận cô không phải là Râu. Được, Lạc tiểu thư. Tiêu Văn Uyên sửa lời: Anh giúp em đánh đổ Lục Vi, Lục gia đều cho em điều kiện như vậy. Đừng nói với anh là em không động tâm. Lạc Thiên Ngưng nhìn về phía Tiêu Văn Uyên, nói: Vậy điều kiện của Tiêu Tổng là gì? Sau khi Lục Vi rời đài, chúng ta liên hôn. Cái gì? Lạc Thiên Ngưng nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm. Tôi nói, sau khi chuyện thành công, em gả cho anh. Tiêu Văn Uyên nói từng chữ. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, sau đó bật cười. Cô cười giống như nghe được chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, cười ngặt nghẽo tới mức nước mắt như muốn tuôn ra. Cô cảm thấy chuyện này thực sự quá buồn cười. Khi cô toàn tâm toàn ý đi theo Tiêu Văn Uyên, Tiêu Văn Uyên lại đem cô giấu đi, chỉ sợ người khác biết bên cạnh có một sát thủ không xứng với hắn. Vì có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Tiêu Văn Uyên, Râu đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn buông bỏ. Nghĩ kỹ lại, cô cũng sẽ không tiếp tục để ý đến Tiêu Văn Uyên nữa, cũng không muốn đứng cạnh hắn nữa. Hắn bỗng nhiên lại chạy tới trước mặt cô, nói muốn kết hôn với cô. Thật quá nực cười. Cái chết của Râu và nhiều người như vậy bỗng nhiên đều biến thành chuyện cười. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sống chết của tất cả bọn họ đều không bằng một quyết định đột ngột của Tiêu Văn Uyên. Lạc Thiên Ngưng xoa xoa khóe mắt, mỉm cười nhìn Tiêu Văn Uyên, nói: Tiêu Tổng dựa vào đâu mà cảm thấy tôi muốn lấy anh? Dựa vào anh có thể cho em sự giúp đỡ lớn nhất. Có anh hỗ trợ, em có thể nhanh chóng chiếm được Lục gia, bằng việc anh là một trong những người giàu có nhất nước Mỹ. Dựa vào anh có thể bảo đảm sau khi kết hôn tuyệt đối sẽ không hài lòng. Tiêu Văn Uyên thao thao bất tuyệt nói một hồi. Hắn nói rất hăng hái, tự tin gấp trăm lần. Giống như hắn đưa ra yêu cầu như vậy giống như là ban thưởng. Tất cả phụ nữ nghe được đều phải quỳ gối dưới chân hắn cảm tạ ân đức. Thế nhưng tất cả những thứ này, trong mắt Lạc Thiên Ngưng thật nực cười. Cô nở nụ cười thật tâm thật ý nhất, từ khi Tiêu Văn Uyên bước vào văn phòng tới giờ. Nhưng mà tất cả những điều này tôi đều không muốn. Sự giúp đỡ và tài phú cùng trung thành kia của anh, toàn bộ tôi đều không cần. Coi như anh đưa một núi tiền tới trước mặt tôi cũng không thèm. Cô rõ ràng đang cười, nhưng mỗi lời nói ra đều mang theo châm chọc cùng khinh thường, giống như nữ vương trên cao khinh bỉ chạm vào xã hội bình dân. Em hận anh. Tại sao? Tiêu Văn Uyên đột nhiên hỏi. Hắn bỗng nhiên ý thức được Lạc Thiên Ngưng kháng cự hắn như vậy, châm chọc cùng mỉa mai, những điều đó không phải vì hành động này của hắn, hoặc do hắn không thật lòng với Lục Vi, mà là bởi vì một vài lý do nào đó hắn không biết. Lạc Thiên Ngưng không chỉ chán ghét hắn, thậm chí cô còn hận hắn. Thế nhưng là vì sao? Nếu cô không phải râu, vậy trước giờ bọn họ chưa từng gặp nhau. Nếu cô là râu, vậy họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tiêu Văn Uyên đối với cô là quan tâm cùng yêu thích, tại sao Lạc Thiên Ngưng lại hận hắn? Hận anh? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Không, Tiêu Tổng, tôi không hận anh. Tôi không quen anh, tại sao phải hận anh? Cô nhìn như thiện lương vô hại, kém cỏi vô tri, nhưng Tiêu Văn Uyên biết Lạc Thiên Ngưng là hận hắn. Ý hận như vậy xuất hiện trong ánh mắt, khắc sâu vào trong xương tủy, sâu đến chính cô cũng không nhận ra đây là hận. Tiêu Văn Uyên còn muốn nói tiếp, cửa văn phòng lại bị mở ra. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu, trông thấy người đàn ông đang đi tới, ánh mắt liền sáng lên, ngọt ngào gọi Thâm Thâm. Sau đó Lạc Thiên Ngưng đi vòng qua bàn làm việc, nhanh chân bước tới, xông vào lồng ngực Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm giang hai tay ôm chặt cô vào lòng, cương chiều nói, chậm chút, không sợ té ngã sao? Có anh đỡ em à? Lạc Thiên Ngưng cười híp mắt, dính chặt Mạc Đình Thâm như keo dán. Mạc Đình Thâm kéo cánh tay cô xuống, dắt cô tới bàn làm việc, nhàn nhạt lườm Tiêu Văn Uyên một cái, xoay người hỏi, em có bận không? Bận chết đi được. Lạc Thiên Ngưng chu miệng, hình tượng nữ phó tổng bá đạo lập tức biến thành cô gái nhỏ đáng yêu, làm nũng muốn Mạc Đình Thâm bóp vai cho cô. Mạc Đình Thâm cũng thuận theo bóp vai cho cô, nói, mệt thì đừng làm nữa, về nhà đi. Được thôi, về nhà làm bà chủ được không? Lạc Thiên Ngưng cười. Mạc Đình Thâm gật gật đầu, được, bà chủ không biết nấu cơm. Lạc Thiên Ngưng hít mũi một cái, không nói chuyện. Mạc Đình Thâm lúc này mới nhìn về phía Tiêu Văn Uyên, giống như vừa mới phát hiện ra hắn cũng ngồi ở đây, hỏi, Tiêu Tổng cũng ở đây sao? Tiêu Văn Uyên nhẹ nhàng gật đầu một cái, còn chưa lên tiếng, Mạc Đình Thâm đã quay sang hỏi Lạc Thiên Ngưng, Tiêu Tổng tới làm gì? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, Tiêu Tổng tới, nói muốn bàn chuyện làm ăn với em. Ồ. Mạc Đình Thâm nhìn về phía Tiêu Văn Uyên, hỏi, chuyện làm ăn gì? Nói nghe chút. Tôi hỏi Thiên Ngưng, có nguyện ý gả cho tôi hay không? Ánh mắt hắn nhìn Mạc Đình Thâm mang theo sự khiêu chiến hết sức rõ ràng. Sắc mặt Mạc Đình Thâm biến đổi, chưa kịp tức giận, Lạc Thiên Ngưng đã kéo anh lại, nói, chắc là Tiêu Tổng uống nhiều quá, chuyện này em không làm được, đã cự tuyệt rõ ràng, phải không? Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng, hứng thú hỏi, cự tuyệt như thế nào? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, dứt khoát kéo Mạc Đình Thâm ngồi xuống, sau đó ngồi trên đùi anh, nói, em nói với Tiêu Tổng, tình cảm của em đối với anh kiên định không gì thay đổi được. Đời này nếu như không phải anh thì không gả đâu. Thế nhưng Tiêu Tổng không tin, sống chết nán lại, em cũng không biết nên làm gì bây giờ. Những lời này của Lạc Thiên Ngưng rõ ràng là phủi sạch quan hệ, vừa tiện thể dỗ dành Mạc Đình Thâm, lại có thể khiến Tiêu Văn Uyên mất mặt. Mặt cô tràn đầy khổ sở nhìn Tiêu Văn Uyên, nói, Tiêu Tổng, có mỹ nam Thâm Thâm ngay trước mặt, tôi thực sự chướng mắt anh, anh cũng đừng làm tôi khó xử nữa. Tiêu Văn Uyên bất đắc dĩ mỉm cười, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người ngầm chê hắn xấu xí. Gương mặt lai tên này của hắn xem như uổng phí. Lạc Thiên Ngưng đã nói tới mức này, Tiêu Văn Uyên ra mặt có dày hơn nữa cũng không muốn ngồi lại chỗ này tiếp tục nhìn cô với Mạc Đình Thâm tâm sự. Nhất là cô còn ngồi trên đùi Mạc Đình Thâm, hình ảnh này khiến hắn khó chịu. Tiêu Văn Uyên đứng lên rời khỏi văn phòng. Lạc Thiên Ngưng nhìn Tiêu Văn Uyên rời đi mới quay đầu muốn lấy lòng Mạc Đình Thâm một chút. Kết quả vừa quay đầu nên bị chặn miệng. Một nụ hôn dài thổ lộ hết tình cảm cùng tâm ý của Mạc Đình Thâm. Cô gái nhỏ này dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói hươu nói vượn, hé miệng để nói ra được. Nhưng cho dù biết những lời này là nhất thời nói ra, Mạc Đình Thâm vẫn rất vui, tâm tình vui sướng ngồi nghe. Nhất là trước mặt tình địch nói ra, cảm giác ấy hai chữ sảng khoái sao có thể diễn tả được. Mạc Đình Thâm cảm thấy không thường cho Lạc Thiên Ngưng chút gì đó, thì thật có lỗi với những lời nói hôm nay của cô. Vừa vặn Lạc Thiên Ngưng cũng thở hổn hển phụ giúp Mạc Đình Thâm nói: "Hôm nay em biểu hiện tốt như vậy mà không có thường gì sao?" "Có chứ, không phải vừa thường rồi sao?" Mạc Đình Thâm chỉ vào bờ môi có chút sưng đỏ của Lạc Thiên Ngưng nói. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi không vui nói: "Em muốn thực tế một chút, thực tế một chút." "Nói đi, muốn gì?" Mạc Đình Thâm cười hỏi. "Em muốn đi ăn đồ ngon ở phố ăn vặt." Ánh mắt Lạc Thiên Ngưng sáng lên. Mạc Đình Thâm bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Có vị hôn thê cả ngày giả bộ ngây thơ còn có thể thế nào, chỉ có thể nuông chiều mà thôi. Mạc Đình Thâm đưa cô đi phố ăn vặt. Ở Mỹ cũng có phố ăn vặt. Lạc Thiên Ngưng rất nhớ hương vị nơi này, lôi kéo Mạc Đình Thâm đi ăn từ đầu đường tới cuối đường, ăn tới mức bụng phồng lên sắp không đi nổi mới chịu dừng. Sau khi trở về nhà, Lạc Thiên Ngưng kéo Mạc Đình Thâm về phòng nghỉ ngơi. Tới tối, Mạc Đình Thâm ngồi tựa ở đầu giường lên tiếng: "À Ngưng, anh phải trở về." Lạc Thiên Ngưng không phản ứng kịp. "Anh phải quay về đế đô," Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Cô chợt ý thức được hôm nay Mạc Đình Thâm đột nhiên chạy tới công ty tìm cô, lại nhẫn nại cùng cô tản bộ ngược xuôi ở phố lớn ngõ nhỏ là bởi vì sắp phải rời đi. Kỳ thực việc này đã nằm trong dự liệu. Mạc thị lớn như vậy cũng cần có người chèo chống. Mạc Đình Thâm đã rời đi quá lâu, cho dù là Chu Tử Phạm cũng không thể giúp anh quản lý công ty lâu như vậy được. Rất nhiều chuyện cần anh trở về mới có thể quyết định. Những chuyện này cũng không thể thông qua điện thoại mà xử lý hết được. Vì vậy Mạc Đình Thâm là đang tạm biệt cô, bởi vì anh biết Lạc Thiên Ngưng không thể quay về vào lúc này. Cô thật vất vả mới đi tới hôm nay, đứng vững gót chân tại Lục Gia, giành được sự tán thành cùng tín nhiệm của nhiều người. Việc báo thù đang gần ngay trước mắt, ác mộng quấn lấy cô lâu như vậy rất nhanh sẽ biến mất. Lúc này Lạc Thiên Ngưng tuyệt đối sẽ không trở về. Huống hồ truyền thông Thiên Mạc đã sáp nhập vào truyền thông Thiên Thành, Chu Tử Phạm sẽ xử lý tốt chuyện công ty. Sự nghiệp của mấy người Trình Giao đều đã đi vào quỹ đạo, thuận buồm xuôi gió. Nhãn hiệu thiết kế của Tường Đình cũng đã nổi tiếng, bạn bè cô đều sống rất tốt, không cần cô phải lo lắng. Vì vậy, dường như bây giờ không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản Lạc Thiên Ngưng báo thù, ngoại trừ rời xa Mạc Đình Thâm. Sau khi hai người đến với nhau, dường như chưa từng có chia xa, cho dù là có cũng sẽ rất nhanh liền gặp mặt. Thế nhưng lần này Lạc Thiên Ngưng không biết chuyện này lúc nào mới có thể giải quyết xong. Mạc Đình Thâm cũng không biết lúc nào mới rảnh rỗi bay qua Mỹ. Giống như lần này tách ra, gặp lại dường như rất xa vời. Lạc Thiên Ngưng nằm trên giường gõ ngón tay. Hiện tại cô có chút phiền muộn cùng khổ sở. Trong lòng cô không hề muốn xa Mạc Đình Thâm, nhưng Mạc Đình Thâm không phải người rảnh rỗi, anh còn phải trở về chăm lo sự nghiệp. Lạc Thiên Ngưng trầm mặc thật lâu. Mạc Đình Thâm nằm xuống, kéo cô vào lòng, hôn xuống đỉnh đầu cô, nói: "À Ngưng, khi rảnh anh sẽ tới tìm em, được không?" "Vâng." Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật đầu, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống. Cô đã quen có Mạc Đình Thâm ở bên, bây giờ phải chia xa, trong lòng cô rất buồn. "Ngoan, mỗi ngày anh sẽ gọi điện cho em." Mạc Đình Thâm lau nước mắt cho cô, ôn nhu an ủi. "Vâng." Lạc Thiên Ngưng lại gật đầu, quay người vùi vào trong ngực Mạc Đình Thâm, rơi nước mắt, nói: "Thâm Thâm, rất nhanh thôi em sẽ làm xong chuyện này." "Được." Mạc Đình Thâm vỗ vỗ lưng cô, giống như dỗ dành đứa trẻ đang cáu kỉnh. "Em sẽ không nói chuyện với Tiêu Văn Uyên," Lạc Thiên Ngưng đảm bảo nói, thanh âm mang theo nức nở. "Được," Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng kéo Mạc Đình Thâm đi dạo nửa ngày, mua cho Mạc Đình Thâm vài chiếc áo sơ mi, còn muốn mua giày bị Mạc Thâm cản lại. Kỳ thực họ đều biết Mạc Đình Thâm không thiếu thứ gì, cho dù thiếu Tiêu Nhụy cũng sẽ chuẩn bị tốt cho anh. căn bản không cần Lạc Thiên Ngưng hao tâm tổn sức. Thế nhưng cô cảm thấy không làm chút gì sẽ rất khó chịu. Mạc Đình Thâm đưa Lạc Thiên Ngưng đi ăn trưa, sau đó cùng cô đi xem một bộ phim. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, đã sắp đến giờ Mạc Đình Thâm phải tới sân bay. Tài xế Lục Gia đưa hai người tới sân bay. Lạc Thiên Ngưng tiễn Mạc Đình Thâm tới tận cửa an ninh, vẫn không buông tay. Cô ôm Mạc Đình Thâm, thanh âm yếu ớt nói: em về nhà với anh nhé. Mạc Đình Thâm ôm cô, sờ mái tóc dài của cô, nói: à Ngưng, em lúc nào cũng có thể về nhà. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, cô biết là mình đang nói nhảm. Mạc Đình Thâm cũng biết, vì thế hai người đều không nói gì nữa. Sau cái ôm ngắn ngủi, Lạc Thiên Ngưng buông tay, nói: chú ý an toàn. Ừ. Mạc Đình Thâm cúi người hôn lên trán cô một cái, đi qua cửa an ninh, quay đầu vẫy tay chào cô, rồi dần dần biến mất trong biển người. Lạc Thiên Ngưng giống như quả bóng bị xì hơi, không vui nổi, liên tục vươn cổ, nhìn cũng không tìm thấy hình bóng của Mạc Đình Thâm, chỉ đành quay trở lại xe, rời khỏi sân bay. Tài xế lái xe về Lục Gia, Lạc Thiên Ngưng đi thẳng lên phòng mình. Hiện tại cô đang rất buồn, không muốn để ý Lục Lão, cũng không muốn nói chuyện với ai. Nhưng Lạc Thiên Ngưng không muốn gây chuyện, thì hết lần này tới lần khác lại cứ có người tìm cô gây sự. Lạc Thiên Ngưng đang mơ màng ngủ, điện thoại đột nhiên reo lên. Lạc Thiên Ngưng mở máy, mắt cũng không mở ra, nói: alo, Lạc Tổng, cô đang ở đâu? Công ty xảy ra chuyện lớn rồi. Trợ lý hốt hoảng nói. Lạc Thiên Ngưng sững sờ, từ trên giường bật dậy, hỏi: xảy ra chuyện gì? Hạng mục cô phụ trách kia, khu công trình bất động sản đang xây dựng, chỗ để phế liệu sập rồi. Trợ lý run rẩy nói: sập? Có người bị thương không? Lạc Thiên Ngưng tỉnh táo lại, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Công trường xảy ra chuyện cũng không phải chuyện nhỏ, sự cố gây chết người cũng không phải ít. Nhưng một khi không xử lý tốt khiến chuyện to ra, Lục thị sẽ bị dư luận trách móc, còn có thể sẽ phải dừng lại toàn bộ hạng mục, mất cả chì lẫn chài. Có một công nhân đang ở đó không kịp chạy thoát, bị thương ở chân, bây giờ đã được đưa tới bệnh viện. Lục Tổng đang ở đó trấn an. Trợ lý nói: Lục Tổng, Lục Vi, sao cô ta lại ở công trường? Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Hôm nay Lục Tổng đi ăn cơm cùng đối tác, tiện đường đến tới thăm công trường, cuối cùng gặp phải chuyện này nên cũng đã tới bệnh viện. Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ, nghĩ thì cũng thật là trùng hợp. Lục Vi vừa đi, công trường liền sập, còn đưa công nhân bị thương đến bệnh viện. Cũng không biết chuyện này là ngoài ý muốn hay có người gây nên. Hiện tại Lạc Thiên Ngưng cũng không quản được nhiều như vậy, việc cấp bách bây giờ là trấn an công nhân cùng người nhà. Nếu không chuyện này ồn ào lên cũng không có lợi cho cô. Lạc Thiên Ngưng phân phó trợ lý phong tỏa hiện trường, trực tiếp cho người đi vào điều tra nguyên nhân sụp đổ, mời người của bộ công trình tới kiểm tra tài liệu kiến trúc. Trong hôm nay phải đưa báo cáo cho cô muốn biết vì sao công trình đang tốt lại bỗng nhiên sập xuống. Lạc Thiên Ngưng rửa mặt qua loa, thay bộ quần áo khác, xuống lầu bảo tài xế đưa cô tới công trường một chuyến. Vừa xuống lầu liền gặp La Tây. La Tây vẫn mặc âu phục nghiêm chỉnh như trước đây, nở nụ cười lễ phép nhìn Lạc Thiên Ngưng, hỏi: nhị tiểu thư muốn ra ngoài sao? Ừ. Lạc Thiên Ngưng tùy ý trả lời, cô đang gấp, không dành cùng La Tây nói nhăng nói cuội. Thế nhưng khi Lạc Thiên Ngưng bước tới trước mặt, La Tây lại không có ý định muốn nhường đường, nói: nhị tiểu thư, có phải làm việc ở công ty không thuận lợi hay không? Lạc Thiên Ngưng sững sờ nhìn La Tây, vẫn là bộ mặt giả dối kia, nhưng trong đôi mắt mang theo lạnh nhạt, thậm chí còn có một tia khinh thường. Giống như lần trước, Lạc Thiên Ngưng đột nhiên ngẩng đầu, thấy ánh mắt La Tây đứng trên lầu nhìn cô, cho dù có ngụy trang tốt, nhưng cũng sẽ có lúc bị ánh mắt bán đứng. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, nói: không phải trước giờ anh không tới Lục thị sao? Sao lại biết công việc của tôi ở đó không suôn sẻ? La Tây cũng mỉm cười: đi theo lão gia đã lâu, tự nhiên cũng có thể nhìn tướng. Mặt Lạc tiểu thư vội vàng như vậy, bây giờ ngoại trừ công ty, chắc hẳn cũng không có chuyện gì khiến cô gấp gáp như vậy. Những lời này hết sức có lý lẽ, hết sức thẳng thắn. La Tây dường như chắc chắn hoàn cảnh bây giờ của Lạc Thiên Ngưng ở công ty hết sức khó khăn. Lạc Thiên Ngưng nhìn La Tây hỏi: anh hỏi việc này làm gì? tôi ở Lục Thị làm việc thuận lợi hay không cũng không liên quan gì tới anh. La Tây vẫn chỉ lễ phép mỉm cười. Quan tâm tới người của Lục gia là nghĩa vụ của tôi. Nhị tiểu thư mới đến, đương nhiên tôi nên quan tâm kỹ hơn một chút. Tôi thấy công hẳn là như vậy nhỉ? Lạc Thanh Ngưng nhìn chằm chằm vào La Tây. Sự quan tâm của anh không có liên quan gì đến công ty. Sẽ không phải là anh muốn nuốt Lục gia chứ? Nhị tiểu thư thật biết nói đùa. Trên mặt La Tây vẫn mang theo nụ cười vạn năm không đổi, âm thanh ôn hòa nói. Lục gia đối với tôi ân trọng như núi, sao tôi có thể hài lòng với Lục gia được? Nếu như không phải có ý với công ty, vậy thì chính là có ý với người trong công ty rồi. Lạc Thiên Ngưng nhìn La Tây, đôi mắt chớp chớp. Thứ để La Tây chú ý tới chuyện công ty như vậy, đơn giản cũng chỉ có hai nguyên nhân này. Trong đầu Lạc Thiên Ngưng bỗng nhiên lóe lên, nói: nhưng mà anh đã quá lo lắng rồi. Tôi ở Lục Thị rất thuận lợi, ngược lại là chị họ lại có chút khổ cực. Lạc Thiên Ngưng thấy rõ, cô vừa dứt lời, ánh mắt La Tây liền thay đổi. Mặc dù trên mặt vẫn là nụ cười lễ phép cứng nhắc kia, nhưng ánh mắt lại không như vậy. Thì ra là thế. Thứ khiến cho La Tây trung thành vì Lục gia nhiều năm như thế lại là vì Lục Vi. Nhưng cũng có trách, La Tây là cô nhi được Lục lão nhận nuôi, nhập gia phả Lục gia. Đại khái ấn tượng sâu nhất ngoại trừ Lục gia giàu có thì chính là Lục đại tiểu thư hào quang chói mắt kia. Điều này cũng có thể giải thích vì sao lúc Lạc Thiên Ngưng quay về, La Tây kháng cự không rõ, chẳng qua là sợ Lạc Thiên Ngưng uy hiếp địa vị Lục Vi mà thôi. Đáng tiếc Lạc Thiên Ngưng trở về không phải để uy hiếp địa vị, mà là muốn mạng của ta. Lạc Thiên Ngưng dường như đã có được đáp án mà mình muốn, liền không muốn cùng La Tây dây dưa tiếp. Đi vòng qua La Tây, chuẩn bị đi ra ngoài, cánh tay lại bị La Tây kéo lại. Lần này âm thanh La Tây không còn ôn hòa mà mang theo chút lãnh đạm, nói: nhị tiểu thư, tôi khuyên cô vẫn nên thành thật hưởng thụ vinh quang của thân phận này, đừng tự dưng sinh sự, càng không được tính toán làm tổn thương đại tiểu thư. Địa vị của cô ấy cô không thể lay chuyển được. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười: tôi cũng chưa làm gì, sao anh biết tôi muốn làm tổn thương đại tiểu thư? La Tây nhìn Lạc Thiên Ngưng châm chọc cười: nhị tiểu thư, người khác nhìn không ra, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra cách làm người của cô. Có thể tự khiến nhà mình long trời lở đất, khiến hai chị em cùng nhau lớn lên vào tù. Nói cô không có chút thủ đoạn nào, tôi không tin. Vậy sao? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nhìn La Tây, ánh mắt dần lạnh lẽo, nói: anh có tin hay không thì liên quan gì tới tôi? Tôi còn chưa đi tới bước muốn cùng anh thể hiện sự trung thành đâu. Huống chi bây giờ anh lấy thân phận gì để bảo vệ cho chị họ tôi? Chị ta là người anh có thể ngưỡng mộ sao? Tiêu tổng biết tâm tư của anh không? Lục lão biết không? Lúc trước phạt quỳ không khiến anh nhớ lâu phải không? Lạc Thiên Ngưng hất tay La Tây ra, cười lạnh nói: lời nói ban nãy hẳn là tôi nên tặng lại cho anh, nên hưởng thụ tốt sự vinh quang của thân phận thiếu gia Lục gia mang đến cho anh đi. Đừng tự dưng sinh sự, càng không được làm trò ngáng chân tôi. Lạc Thiên Ngưng mặc kệ La Tây, đi ra cửa lớn. Tài xế đã ở đó đợi cô, lập tức lái xe tới bệnh viện. Việc trước mắt cần làm là phải trấn an công nhân cùng gia đình. Lạc Thiên Ngưng tới bệnh viện, trợ lý đã đứng ở dưới tầng đợi cô, nói là người công nhân kia đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, nhưng chân bị thương, cần nghỉ ngơi nửa năm, còn phải tập luyện phục hồi chức năng. Bác sĩ cũng không thể cam đoan anh ta có thể tiếp tục đứng lên đi lại được nữa hay không. Hiện giờ cảm xúc của gia đình người kia đều sụp đổ, khóc lóc đòi Lục Thị bồi thường tiền, tình hình rất không lạc quan. Lạc Thiên Ngưng ở bên cạnh vừa đi lên lầu vừa nói: sao lại không lạc quan? Trước đây lúc ký hợp đồng lao động cũng đã đề cập tới phương diện này, dựa theo điều khoản hợp đồng mà bồi thường là được. Lục Thị cũng đâu phải nuốt riêng tiền mồ hôi nước mắt của họ. Trợ lý lắc đầu: việc này cũng đã nói rồi, dựa theo điều khoản trong hợp đồng, Lục Thị sẽ bồi thường chi phí trị thương cùng với tổn thất tinh thần, các loại trước sau cộng lại khoảng 200 vạn. Nhưng mà phía công nhân kia lại sống chết không chịu ký tên. Không ký tên? Lạc Thiên Ngưng cao mày: lý do? Vì sao không ký? Chê tiền ít? Trợ lý nhẹ nhàng gật đầu một cái. chắc chỉ có thể là nguyên nhân này. Trên tiền chúng ta bồi thường quá ít, nhưng mà xảy ra sự cố, không công ty nào bồi thường cao như vậy. Hơn nữa nếu lại tăng thêm phí bồi thường, công trường sẽ lộn xộn. Lạc Thiên Ngưng ra khỏi thang máy, đi về phía phòng bệnh. Cửa phòng bệnh bây giờ không có ai, chỉ có mấy bác sĩ cùng y tá ra ra vào vào. Lạc Thiên Ngưng vừa bước vào liền nghe được tiếng khóc sướt mướt của phụ nữ, còn có tiếng than thở của đàn ông. Công nhân này là người trong nước nên giọng nói đặc khẩu âm trong nước, lại xen chút giọng địa phương Mỹ. Than thở chân của mình gãy mất, nửa đời sau đã bị lục thị hủy. Người phụ nữ khóc lóc nói sau này trong nhà sống không nổi nữa rồi. Còn có một số bạn bè cùng thân thích ở bên cạnh lải nhải, cả phòng bệnh rất ồn ào. Lạc Thiên Ngưng vừa mới đi đến cửa phòng bệnh, vợ của người công nhân kia nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên. Lạc Thiên Ngưng cau mày, theo bản năng không thích phản ứng như vậy. Vợ của người công nhân ngay lập tức mở cửa phòng bệnh ra để Lạc Thiên Ngưng đi vào. Lạc Thiên Ngưng vừa bước vào, người phụ nữ liền bắt đầu khóc lóc, nói trong nhà chỉ có một người đàn ông ra ngoài làm việc, vốn tưởng rằng lục thị đãi ngộ tốt, tiền lương cao, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, không biết sau này sống ra sao. Lạc Thiên Ngưng kiên nhẫn lắng nghe rồi hỏi: không phải lục thị đã đồng ý sẽ bồi thường thiệt hại rồi sao? Lục thị đồng ý bồi thường, tổng số tiền là gần 200 vạn. Đối với một gia đình công nhân mà nói thì đây đã là một khoản tiền khổng lồ rồi, đủ cho cả nhà họ ăn uống hết đời, không cần ai phải ra ngoài làm việc. Nếu tiết kiệm một chút, thậm chí còn mua được một căn nhà lớn. Cho nên cô không hiểu gia đình này còn muốn gây chuyện gì với cô. Nếu như cảm thấy số tiền bồi thường quá ít thì cũng chỉ cần nói ra, khóc lóc thế này chỉ làm cô mất kiên nhẫn. Ai biết, Lạc Thiên Ngưng vừa nói xong câu đó, người phụ nữ càng khóc lớn hơn, gào là trên có già dưới có trẻ, nửa đời sau của người đàn ông này đều đã bị hủy, sao có thể gặp phải chuyện như vậy, thực sự là đen đủi tám đời. Người phụ nữ càng khóc lớn hơn, khiến người đàn ông cũng tức giận không thôi, đòi xuất viện. Trong nhà rất nghèo, căn bản không có tiền nằm viện. Người phụ nữ và bạn bè khuyên nhủ, bảo anh ta chữa bệnh thật tốt. Lạc Thiên Ngưng càng không thể hiểu được, tiền thuốc men nhập viện của công nhân đều do Lục Thị chi trả, không cần anh ta phải trả một xu nào. Cho nên hắn nói cái gì mà trong nhà không có tiền trả cho bệnh viện càng khiến cho người ta khó hiểu. Lạc Thiên Ngưng lần nữa nhấn mạnh Lục Thị chắc chắn sẽ bồi thường tổn thất cho họ và cam đoan nửa đời sau của họ sẽ không cần lo cơm ăn áo mặc. Nhưng người phụ nữ lại đột nhiên nói: 200 vạn làm sao có thể khiến cho chúng tôi không cần phải lo cơm ăn áo mặc, ít nhất cũng phải 500 vạn. Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, nhìn gia đình người đàn ông, tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn cô, chờ cô gật đầu đồng ý. Đây là suy nghĩ thực sự của họ, 200 vạn tiền bồi thường là không đủ, ít nhất cũng phải 500 vạn. Đây không phải là tiền bồi thường nữa, đây quả thực là cướp tiền đi, không phải Lục Thị có tiền là có thể làm như vậy. Nếu Lục Thị bồi thường số tiền lớn, 500 vạn, không chỉ là ngầm chấp nhận trách nhiệm của sự cố lần này hoàn toàn là do Lục Thị, còn khiến cho những công nhân khác cảm thấy chỉ cần bị thương, Lục Thị sẽ không có cách khác để giải quyết. Nhưng sự việc bây giờ vẫn chưa được điều tra rõ ràng, vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân sụp đổ, thì không công ty nào lại muốn nhận lỗi cả. Tất nhiên Lạc Thiên Ngưng cũng có thể như vậy mà gật đầu đồng ý. Nhưng một khi cô đồng ý, chờ đợi cô là sự lên án và khiển trách của công ty, biểu hiện trước đó của cô chính là vô ích. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu nói: dựa theo điều khoản hợp đồng bồi thường, cộng thêm tiền thuốc men, tổn hại tinh thần, dưỡng bệnh, cộng lại không có khả năng nhiều đến 500 vạn. Tôi không thể tùy tiện quyết định cho các người đãi ngộ như vậy. Nếu như cô có bất kỳ khó khăn đặc biệt nào thì có thể nói ra, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. Lạc Thiên Ngưng vừa dứt lời, người phụ nữ đã quỳ trên mặt đất gào khóc. Lạc Thiên Ngưng chưa kịp phản ứng thì cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra. Một nhóm phóng viên ập vào, đèn flash tách tách không ngừng. Người phụ nữ lập tức khóc lớn lên, vừa khóc tay vừa đập xuống đất, xuống đùi, hét lên: Lục Thị chính là một xí nghiệp lòng dạ hiểm độc. Chồng tôi bị gãy chân rồi, nhưng Lục Thị lại không chịu cho thêm một phân tiền. Gia đình chúng tôi sau này sẽ sống ra sao đây? Kẻ làm ăn lòng dạ hiểm độc, một phân tiền cũng không chịu cho tôi. Người phụ nữ khóc như xé nát cõi lòng, tuy rằng hơi khoa trương, nhưng lời nói rõ ràng rành mạch. Phóng viên lập tức bắt lấy tin tức. Thời đại này còn có tin tức nào bắt mắt hơn là công ty đa quốc gia so với công nhân cấp thấp nữa. Vì vậy, Một đám phóng viên vây quanh, tất cả những câu hỏi xen lẫn tiếng Trung và tiếng Anh được ném tới, khiến Lạc Thiên Ngưng có chút chóng mặt. Xin hỏi Lạc tiểu thư, có phải Lục thị không chịu bồi thường thiệt hại cho công nhân hay không? Lần này công trường bị sụp đổ nguyên nhân là do đâu? Phải chăng vật liệu xây dựng của Lục thị không đảm bảo yêu cầu nên mới khiến cho công trường bị sập? Là người phụ trách dự án này, cô định xử lý chuyện này như thế nào? Có tin đồn là cô trở về Lục gia là để tranh giành tài sản sao? Lục thị không bồi thường thiệt hại cho người lao động, không lo lắng cho danh tiếng của công ty sao? Lạc Thiên Ngưng mở miệng, vừa định nói, cô muốn nói Lục thị không từ chối bồi thường, mà là từ chối họ bồi thường với giá cao như vậy, tiền bồi thường một phần cũng không thiếu. Người phụ nữ đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, quỳ bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, nắm lấy vạt áo của cô, vừa khóc vừa hô. Lạc tiểu thư, cô nói đi, cô đồng ý sẽ bồi thường thiệt hại cho chúng tôi sao? Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc rồi nói, tôi hứa sẽ bồi thường theo điều khoản trong hợp đồng, cộng thêm tiền Lục thị trợ cấp, tuyệt sẽ không bạc đãi với những người làm việc cho Lục thị. Lạc Thiên Ngưng lại quay về phía phóng viên, mỉm cười nói, bây giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mọi người đừng làm ồn trong phòng bệnh, tôi phải đến công trường, nếu mọi người cảm thấy hứng thú thì có thể đi cùng. Vệ sĩ của Lục thị bước vào mở đường cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng cuối cùng cũng ra khỏi phòng bệnh, thoát khỏi sự đeo bám của phóng viên và đôi vợ chồng kia. Cô quay trở lại xe. Trước khi rời khỏi bệnh viện, cô quay đầu lại, thấy nhóm phóng viên vây lấy Lục Phi ở cửa bệnh viện, lập tức chạy tới phỏng vấn. Lục Vi tự nhiên hào phóng, bình tĩnh nói, chúng tôi đều rất buồn khi những người làm việc cho Lục thị gặp phải chuyện như vậy, may mà không có án mạng xảy ra, chúng tôi vẫn còn cơ hội để đền bù và khắc phục. Lục thị cũng sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho gia đình công nhân, còn nguyên nhân vụ sập thì cần phải điều tra thêm. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu người phụ trách dự án đưa ra lời giải thích hợp tình hợp lý, tuyệt sẽ không để ai trốn tránh trách nhiệm. Lời nói rõ ràng, coi như là trả lời cho câu hỏi của phóng viên. Nhưng vấn đề là Lục Phi đã đưa tất cả trách nhiệm đẩy lên người Lạc Thiên Ngưng, thậm chí còn bóng gió rằng cô sẽ trốn tránh trách nhiệm. Lạc Thiên Ngưng vừa rồi bước vào phòng bệnh đã cảm thấy kỳ lạ. Trợ lý nói Lục Phi sớm đã theo công nhân đến bệnh viện làm công tác trấn an. Nhưng khi Lạc Thiên Ngưng đi tới, dọc đường đi lại không thấy Lục Phi. Hơn nữa xét theo trạng thái của công nhân và người nhà, việc trấn an của Lục Phi không có tác dụng gì nhiều, ngược lại còn khiến họ trở nên táo bạo và vội vàng hơn. Hơn nữa, Lạc Thiên Ngưng luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cô và Lục Phi cũng gần như sắp công khai tuyên chiến. Chuyện của cô, đặc biệt là loại tai tiếng này, Lục Phi hẳn nên tránh xa mới đúng. Nhưng bây giờ tới giúp cô giải quyết vấn đề. Nếu Lục Phi muốn đình chiến lấy lòng cô, đánh chết Lạc Thiên Ngưng cũng không tin. Người tâm cao khí ngạo như Lục Phi không sống chết với Lạc Thiên Ngưng thì tuyệt đối không bỏ qua. Hơn nữa, chuyện vừa rồi ở trong phòng bệnh không giống với lời người vợ của một công nhân vô học có thể nói ra được. Người phụ nữ luôn nói Lục thị không chịu cho thêm một phân tiền nào. Câu nói này cũng rất thú vị. Cô ta không nói Lục thị không bồi thường, cũng không nói Lục thị bồi thường bao nhiêu, mà nói Lục thị không chịu cho thêm một phân tiền. Gào khóc nói ra liền sẽ khiến phóng viên cảm thấy Lục thị không chịu bồi thường, hoặc số tiền bồi thường quá ít. Nhưng thực tế là Lục thị bồi thường nhiều đến 200 vạn, ít ở chỗ nào? Khi phóng viên hỏi Lạc Thiên Ngưng một loạt câu hỏi, Lạc Thiên Ngưng còn chưa lên tiếng, người phụ nữ đã lập tức túm lấy cô, hỏi cô có đồng ý bồi thường thiệt hại hay không. Câu nói này bao hàm tâm ý. Nếu không phải Lạc Thiên Ngưng ở trong giới giải trí đế đô nhiều năm như vậy, cũng sẽ không dễ dàng nghe ra manh mối. Thoạt nhìn câu nói này không có vấn đề gì, người phụ nữ hỏi, cô đồng ý sẽ bồi thường thiệt hại cho chúng tôi sao? Nhưng vấn đề là trả lời thế nào. Nếu Lạc Thiên Ngưng đồng ý, vậy cộng thêm cuộc trò chuyện của họ trước khi phóng viên đến sẽ biến thành Lạc Thiên Ngưng đồng ý bồi thường thiệt hại 500 vạn. Người phụ nữ có thể lập tức nói với cả thế giới thông qua các phóng viên. Nếu Lạc Thiên Ngưng bác bỏ điều đó sẽ biến thành Lục thị nói không giữ lời. Lạc Thiên Ngưng nhìn ra đây là một cái bẫy, có thể nói là tôi không đồng ý. Tuy rằng ý định ban đầu là nói tôi không đồng ý bồi thường thiệt hại 500 vạn. Nhưng chỉ xét về vấn đề này đã trở thành Lạc Thiên Ngưng đại diện Lục thị từ chối bồi thường thiệt hại cho người lao động. Lập tức xác nhận lời tố cáo Lục thị là một công ty lòng dạ hiểm độc trước mặt các phóng viên. Thử hỏi câu hỏi thông minh và xảo trá như vậy, thực sự là người vợ của một công nhân vô học có thể nói ra được sao? Rốt cuộc cô ta tự nói ra được hay là do ai đó dạy? Chẳng lẽ lúc Lục Phi đi ăn ủi, cô ta không nói cho Lục Phi sao? Hay đây vốn là những gì Lục Phi đã dạy cô ta? Hơn nữa, câu hỏi của phóng viên có một câu hỏi mà Lạc Thiên Ngưng không thể hiểu được. Phóng viên hỏi Lạc Thiên Ngưng, có tin đồn là cô quay lại Lục gia để tranh giành tài sản, có đúng như vậy hay không? Lạc Thiên Ngưng không nghĩ ra, cô mới trở về Lục gia mấy ngày, trong mắt người ngoài, lẽ ra cô là người cái gì cũng chưa làm mới đúng. Ngay cả người trong Lục gia cũng ít người biết Lạc Thiên Ngưng và Lục Vi là chị em họ. Cả hai đều là người nhỏ Lục, làm sao phóng viên biết được? Thế nào lại phán đoán Lạc Thiên Ngưng trở về để tranh giành tài sản? Cho dù là lấy tin đồn thất thiệt làm tin tức thì cũng phải có căn cứ chứ. Tóm lại, mọi chuyện hôm nay đều kỳ quái, Lạc Thiên Ngưng không thể đoán ra, hoặc có lẽ cô đã biết nhưng chỉ là không tìm được chứng cứ. Nếu tất cả những chuyện này đẩy hết lên người Lục Vi thì mọi chuyện đều trở nên có lý. Lạc Thiên Ngưng bảo tài xế lái xe đến công trường trước. Cô muốn đi xem thử, một công trường đang tốt lành sao lại có thể sập được. Tài xế lái xe đến công trường, Lạc Thiên Ngưng xuống xe, trợ lý đưa mũ bảo hộ cho cô, rồi dẫn cô đi đến chỗ sụp đổ đã bị phong tỏa lại. Thỉnh thoảng có nhân viên kỹ thuật viên ra vào, cố gắng tìm ra nguyên nhân của sự cố sập. Trợ lý chỉ vào chỗ này, nói: chính là chỗ này. Vốn ở đây xem một ban công, khi công nhân bước lên, vị trí của ban công liền bị sập. Công nhân chưa kịp chạy đã bị ngã xuống. Mặc dù ở đây không cao, không bị té ngã, nhưng lúc bị rơi xuống bị đập trúng chân. Theo lý thuyết thì vật liệu xây dựng của chúng ta đúng với quy định, không thể dễ dàng bị sập như vậy được. Nhưng mọi người đều nhìn thấy, quả thực là công nhân đã bước lên không chạy hay nhảy gì cả mà ở đây sập được. Bây giờ kỹ sư vẫn đang kiểm tra, không biết nguyên nhân của sự cố là gì. Lạc Thiên Ngưng gật đầu một cái, đi tới dạo quanh một vòng. Những khối xi măng vỡ chất thành đống khắp nơi, bụi bặm đến nghẹt thở. Lạc Thiên Ngưng ngồi xổm xuống tìm kiếm. Kỳ thực các kỹ sư cũng không tìm thấy thứ gì. Lạc Thiên Ngưng cũng không trông cậy là mình có thể tìm ra thứ gì. Nhưng khi cô lật khối xi măng ra, cho tay vào sờ hồi lâu, khi lấy ra thì tay cô dính đầy xi măng. Không phải loại xi măng khô giống như bụi bặm đó, mà là ướt nhẹp. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Từ đêm qua đến giờ trời không mưa, công trường vẫn thi công như bình thường, ở đây không dùng đến nước, sao lại có loại đất ẩm ướt như vậy? Giống như phía dưới vẫn luôn ẩm ướt, bị đè lên không thấy được ánh mặt trời, cho nên vẫn chưa kịp khô. Lạc Thiên Ngưng quay lại hỏi: ban công này bị sập, cốt thép thì sao? Trợ lý ngẩn người: Lạc tổng, cốt thép không sập. Không sập sao? Lạc Thiên Ngưng sững sờ, đứng dậy ngẩng đầu lên, thấy hai thanh thép thẳng phía trên tòa nhà trơ trụi, không có dấu hiệu hư hại. Cái này thật kỳ quái, ban công sập, chỉ là mảng xi măng mà cốt thép không bị sập, làm sao mà dẫm lên được? Vấn đề chỉ có thể là do xi măng, nhưng vật liệu xây dựng của Lục Thị quả thực được kiểm soát chặt chẽ. Về mặt lý thuyết sẽ không có chuyện chất lượng thấp, ngay cả khi công trình có vấn đề thì cũng không đến nỗi không chịu nổi sức nặng của một người mà sập như vậy. Nghe nói người phụ trách công trình là Lạc Thiên Ngưng đến, người phụ trách công trường lập tức chạy tới, cùng Lạc Thiên Ngưng đi kiểm tra hiện trường. Trước sau đều gọi người đến hỏi han, liên tục đảm bảo chất lượng xây dựng của họ không có vấn đề gì. Nếu như thực sự có vấn đề dẫn đến kiến trúc yếu như vậy, sao lại chỉ sập mỗi chỗ này? Lạc Thiên Ngưng bảo trợ lý kiểm tra lại vật liệu xây dựng, đặc biệt là vật liệu xi măng và bê tông. Từ khi bắt đầu công trình đến nay, tất cả phải kiểm tra lại toàn bộ vật liệu, mua ở đâu, ai là người xử lý và cuối cùng được sử dụng ở đâu, tất cả đều phải kiểm tra lại. Lạc Thiên Ngưng xác định đây là sự cố do con người tạo ra, nhất định không phải là tai nạn ngoài ý muốn. Chỉ cần có người cố tình giở trò, nhất định sẽ lưu lại manh mối. Cô không tin là không tra ra được. Lạc Thiên Ngưng vừa rời khỏi công trường, điện thoại liền vang lên. Cô nhận, tâm trạng đột nhiên vui lên, hỏi: Thâm Thâm, có chuyện gì vậy? Chào buổi sáng. Giọng nói dễ nghe của Mạc Đình Thâm vang lên. Bên Lạc Thiên Ngưng đang là ban đêm, cô bận làm việc cả ngày sắp chết đói rồi. Hiện tại đã nửa đêm, cũng chỉ có thể trở lại phòng bếp làm chút gì đó ăn. Mạc Đình Thâm ở Đế Đô chắc là sáng sớm. Chào buổi sáng. Trên mặt Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Anh đến nhà rồi à? Vẫn chưa, vừa xuống máy bay. Lạc Thiên Ngưng nghe thấy giọng nói của Tiêu Nhụy ở bên kia vang lên, đại khái là Mạc Đình Thâm đã ra khỏi sân bay. Tiêu Nhụy lái xe đến đón, sau đó có tiếng xách hành lý và đóng cửa. Tiếng ồn ào đột nhiên biến mất, chỉ còn lại giọng của Mạc Đình Thâm mang theo từ tính hỏi: có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Lạc Thiên Ngưng cười: ai biết rõ, còn bảo em nói. Đoạn video phỏng vấn và thông cáo báo chí của phóng viên đã được phát. Mạc Đình Thâm có thể hỏi như vậy hẳn là đã xem tin tức về Lục Thị. Mạc Đình Thâm im lặng một lúc rồi nói: Hà Ngưng, em không sao chứ? Em không sao, anh đừng lo. Lạc Thiên Ngưng cười, cô thực sự không sao cả. Ngược lại cảm thấy được mình cách sự thật không xa. Cô lăn lộn ở trong giới giải trí lâu như vậy, cũng không phải tay mơ gì. Những động cơ này cô cũng nhìn thấy rất nhiều, gặp phải cũng chẳng sợ. À Ngưng, nếu không chịu được thì về nhà đi. Mạc Đình Thâm đột nhiên nói. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu nói: Thâm Thâm, em sẽ làm được, anh phải tin em. Được, anh tin em. Hai người nói thêm vài câu, Tiêu Nhuệ nói đã đến Thịnh Cảnh. Mạc Đình Thâm ngồi máy bay lâu như vậy chắc chắn đã rất mệt mỏi. Lạc Thiên Ngưng lập tức chào tạm biệt, để anh đi ăn uống rồi nghỉ ngơi, bảo anh không cần lo cho cô. Mạc Đình Thâm nói lời chúc ngủ ngon với cô rồi cúp điện thoại. Lạc Thiên Ngưng vốn vì những chuyện này mà tâm tình không tốt, thậm chí có thể nói là có chút bực bội. Cộng thêm Mạc Đình Thâm đột nhiên không ở bên cạnh, tâm tình cô càng không tốt. Thế nhưng cuộc điện thoại này đã làm cho cô tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần Mạc Đình Thâm gọi điện nói với cô vài câu, cô sẽ không còn buồn bã hay phiền não nữa, tâm trạng bỗng trở nên vui hơn. Khi Mạc Đình Thâm nói nếu không chịu được nữa thì về nhà, Lạc Thiên Ngưng biết anh không phải nói đến Lục gia, cũng không phải là Lạc gia, mà là Thịnh Cảnh. Tổ ấm nhỏ nơi hai người họ đã có ở bên nhau lâu như vậy, đó là tổ ấm nhỏ của riêng họ. Điều này khiến cho Lạc Thiên Ngưng cảm thấy mình có một đường lui. Xem như ngày nào đó cô thất bại thảm hại cũng sẽ không phải lưu lạc đầu đường xó chợ, cùng lắm thì quay về Đế Đô, nơi đó còn có nhà của cô, còn có Mạc Đình Thâm của cô. Lạc Thiên Ngưng không còn buồn nữa, cô kêu tài xế lái xe về nhà, ngồi ở ghế sau nhắm mắt lại. Dày vào một ngày cũng có chút mệt mỏi, chiếc xe đột nhiên phanh gấp. Lạc Thiên Ngưng lao về phía trước theo quán tính. Cô lao tới gục đầu vào thành ghế phía trước, dù mềm cũng khiến đầu cô hơi choáng. Sao vậy? Lạc Thiên Ngưng xoa trán, bất mãn hỏi. Nhị tiểu thư, Tiêu tổng. Tài xế lắp bắp. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên nhìn, xe của Tiêu Văn Uyên chắn ở giữa. Hắn đang đứng trước xe, bất động nhìn chằm chằm vào xe của Lạc Thiên Ngưng, như thể có thể nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng qua cửa xe và chỗ ngồi vậy. Lạc Thiên Ngưng nhẹ nói. Tổng hắn. Hả? Tài xế sững sờ, tưởng mình nghe lầm. Tôi nói tông hắn. Lạc Thiên Ngưng dựa vào ghế sau nhắm mắt nói. Hắn không nhường đường để tông hắn. Tài xế quay đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng một cái. Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt, biểu tình như là lẽ đương nhiên. Tài xế lại hất tay với Tiêu Văn Uyên ở phía trước, ra hiệu cho hắn tránh ra. Nhưng Tiêu Văn Uyên vẫn bất động. Tài xế ngồi trong xe rối như tơ vò, không dám lái cũng không dám xuống xe, sắp bị ép chết rồi. Lạc Thiên Ngưng ngồi nhắm mắt trong 2 phút, cô bất lực thở dài, mở cửa xuống xe. Tiêu Văn Uyên là đến tìm cô. Cô làm khó tài xế làm gì? Trên đời này có mấy người tài xế dám lái xe tông vào Tiêu Văn Uyên? Cho dù Lạc Thiên Ngưng ép anh ta cũng không dám tông vào con rể tương lai của Lục gia đâu. Lạc Thiên Ngưng xuống xe, đi tới chỗ Tiêu Văn Uyên vẫn còn cách cô 2-3 mét, nói. Nếu Tiêu tổng vẫn luôn lái xe như thế này, phiền nhường đường cho tôi một chút, tôi muốn về nhà. Tiêu Văn Uyên cười nói. Thiên Ngưng, anh không cản em, em có thể về nhà. Tiêu Văn Uyên biết Lạc Thiên Ngưng không thích hắn gọi cô là râu, cho nên hắn sửa cách gọi, gọi cô là Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng, cái tên này nghe cũng rất hay, cảm giác trong sạch và thuần khiết. Lạc Thiên Ngưng cau mày nói. Tiêu tổng muốn làm gì? Làm ăn với em. Tiêu Văn Uyên đi thẳng vào vấn đề. Anh giúp em giải quyết chuyện này, em gả cho anh. Lạc Thiên Ngưng cười bất lực. Tiêu tổng dựa vào cái gì mà cảm thấy chính tôi không giải quyết được chuyện này? Hay nói cách khác, Tiêu tổng dựa vào cái gì mà cảm thấy vì để giải quyết chuyện này mà tôi phải lấy anh? Tiêu Văn Uyên cau mày, như thể không hiểu nổi Lạc Thiên Ngưng. Hắn không hiểu tại sao râu, người đã từng hết lòng và trung thành với hắn, giờ lại trở thành thế này. giống như ngoài chán ghét hắn ra còn có oán hận. Nhưng rõ ràng hắn đã vất vả tìm cô suốt 4 năm. Thiên Ngưng, lấy anh có gì không tốt sao? Tại sao em lại kháng cự như vậy? Tiêu Văn Uyên khó hiểu hỏi. Lạc Thiên Ngưng nhìn hắn, hỏi ngược lại. Tiêu Tổng, lấy anh có gì tốt? Tôi thấy lấy anh cũng chẳng có gì tốt cả. Anh có thể cho em những thứ tốt nhất trên đời. Em muốn gì anh cũng có thể cho em, kể cả Lục gia. Tiêu Văn Uyên nói. Hắn không hiểu tại sao Lạc Thiên Ngưng lại không đồng ý với điều kiện hấp dẫn như vậy. Cô trước đây rõ ràng muốn quang minh chính đại ở bên cạnh hắn. Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn hắn, nói. Thứ anh có thể cho tôi, Đình Thâm cũng có thể cho tôi. Thứ anh không cho được, Đình Thâm cũng sẽ cho tôi. Thứ tôi muốn nhất trên đời này không phải là Lục gia, cũng không phải là sự nghiệp và tiền tài lộn xộn đó. Nếu chỉ có thể lựa chọn một thứ, vậy thứ tôi muốn chỉ có Đình Thâm. Chỉ một người mà thôi, căn bản không cần sự giúp đỡ của anh. Thiên Ngưng. Tiêu Văn Uyên còn muốn nói thêm gì đó, Lạc Thiên Ngưng lập tức ngắt lời hắn. Tiêu Tổng, tôi không có bất kỳ hảo cảm gì với anh. Anh cũng đã có vợ chưa cưới, nhưng vẫn giao du với phụ nữ khắp nơi. Điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng chán ghét. Một người đàn ông như vậy, cho dù không có lựa chọn nào khác, tôi cũng sẽ không chọn anh. Xin anh tự trọng. Hơn nữa, nếu trước đây tôi không nói rõ ràng, thì bây giờ tôi khẳng định đã đang từ chối anh. Đừng có nói điều kiện và giao dịch vớ vẩn gì đó với tôi. Bất kể anh nói cái gì, tôi đều không thể đồng ý. Lạc Thiên Ngưng nói rõ ràng những lời này, không đợi Tiêu Văn Uyên trả lời, cũng mặc kệ vẻ mặt có phần buồn bã của hắn, quay người đi về phía cửa xe của mình. Trước khi lên xe, Lạc Thiên Ngưng đột nhiên quay lại cười nói. Bây giờ xin Tiêu Tổng tránh ra, đừng cản đường tôi. Lạc Thiên Ngưng đã nói tới mức này, cho dù Tiêu Văn Uyên có thích cô hơn nữa cũng sẽ không mặt dày bám theo. Vì thế Tiêu Văn Uyên ra hiệu tài xế tránh xe ra, sau đó xe Lạc Thiên Ngưng lập tức lái đi. Tiêu Văn Uyên nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng sau khi lên xe liền nhắm mắt lại, không có nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không thèm để ý tới cảm nhận của Tiêu Văn Uyên chút nào. Thế nhưng cô càng như vậy càng khiến hắn muốn theo đuổi. Vốn dĩ Tiêu Văn Uyên đối với gương mặt này, cũng chính là dâu này, vẫn luôn tràn đầy tình cảm. Hiện giờ thật vất vả mới tìm lại được, nhưng chờ đợi hắn không phải là râu trung thành của trước kia, mà đã biến thành cô mèo nhỏ dương nanh múa vuốt Lạc Thiên Ngưng. Cô luôn kháng cự hắn, tránh xa hắn, thậm chí thỉnh thoảng còn nói móc châm chọc hắn. Cô càng biểu hiện chán ghét, càng khiến dục vọng muốn chinh phục của hắn mạnh mẽ hơn, càng muốn có được cô. Thậm chí bây giờ chỉ cần Lạc Thiên Ngưng trở lại bên cạnh hắn, hắn có thể hoàn toàn không cần Lục Vi. Huống hồ bây giờ Lạc Thiên Ngưng là nhị tiểu thư danh chính ngôn thuận của Lục gia. Hai nhà tất nhiên muốn liên hôn, vậy thì đại tiểu thư hay nhị tiểu thư gả đi đều giống nhau. Nếu như có thể thoát khỏi Lục Phi, đổi thành người hắn yêu thích là Lạc Thiên Ngưng, thì cớ sao lại không làm. Vì vậy bây giờ Tiêu Văn Uyên đối mặt với Lạc Thiên Ngưng như là hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Mặc kệ 4 năm kia cô đã trải qua chuyện gì, cũng không để ý cô cùng Mặc Đình Thâm tình cảm ra sao. Người hắn đã muốn thì không thể không chiếm được. Lạc Thiên Ngưng vừa quay về Lục gia, liền thấy Lục Phi đang ngồi ở phòng khách báo cáo chuyện xảy ra ở công trình với Lục lão. Mặc dù không nói Lạc Thiên Ngưng nửa câu không tốt, thế nhưng việc cô ta mau chóng trở về cáo trạng này chính là nói rõ với Lục lão, Lạc Thiên Ngưng làm hỏng việc rồi, hơn nữa tới giờ cũng không về nhà báo cáo tình hình. Lục Phi đúng là một chút cũng không chờ được, muốn tranh đấu với Lạc Thiên Ngưng. Chỉ ước gì bây giờ Lục lão nổi trận lôi đình, đuổi Lạc Thiên Ngưng ra khỏi nhà. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đi vào, Lục Phi vừa cười vừa nói. Thiên Ngưng về rồi à? Chị đang nói chuyện xảy ra hôm nay ở công ty với ông nội. Vậy sao? Lạc Thiên Ngưng đặt túi sách xuống, đi tới nói. Chị họ hiếm khi về nhà một chuyến, trở về cũng không nói chuyện tốt. Sao cứ nói chuyện khiến cho ông phiền lòng? Sắc mặt Lục Phi cứng đờ, cô ta đã sớm biết Lạc Thiên Ngưng mồm miệng lanh lợi. Nhưng mà lúc nào cô ta cũng xem nhẹ ưu thế của đối phương, vì vậy thường xuyên ăn quả đắng trong lúc nói chuyện. Lục Vi điều chỉnh tâm trạng một chút, nói. Cũng không phải chuyện phiền lòng gì, tán gẫu chuyện ở công ty cho ông nghe một chút mà thôi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Em cũng không ngờ chị lại thích nói về chuyện này. Công nhân bị thương tàn phế có gì tốt mà nói. Nỗi đau của người khác không thích hợp để mang ra nói đâu. Lục Vi cắn răng, cô ta còn chưa lên tiếng, La Tây đứng ở một bên liền nói. Đại tiểu thư cũng chỉ tùy tiện trò chuyện với lão gia một chút mà thôi. Nhị tiểu thư hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy chứ? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nhìn về phía La Tây nói: Tôi hùng hổ dọa người hay không thì cũng là việc của tôi. Ông ngoại còn chưa lên tiếng, không tới phiên anh đến giáo huấn tôi nhỉ? La Tây có chút tức giận nhìn Lạc Thiên Ngưng một cái, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt. Hắn không nói thêm gì nữa, ngược lại ánh mắt Lục Lão lại sáng lên. Kể từ khi Lạc Thiên Ngưng trở về Lục gia, đây là lần đầu tiên cô gọi ông là ông ngoại. Vốn dĩ ban đầu khi nghe Lục Phi nói những lời này, ông cũng có chút ý kiến đối với Lạc Thiên Ngưng. Dù sao Lạc Thiên Ngưng cũng chỉ mới vừa tới Lục thị làm việc, xảy ra chuyện lớn như vậy còn khiến phóng viên truyền thông đều biết, rõ ràng là năng lực có chút không đủ. Ông thậm chí còn cân nhắc nếu Lạc Thiên Ngưng xử lý không tốt chuyện này thì sẽ không để cô ngồi ở vị trí phó tổng nữa. Dù sao chức vị này không phải ai cũng có thể làm. Nhưng bây giờ Lạc Thiên Ngưng chỉ hời hợt gọi một tiếng ông ngoại, trong lòng Lục Lão liền quên luôn ý nghĩ ban nãy. Gương mặt Lạc Thiên Ngưng giống hệt Lục Trịnh Kỳ, trên người lại ít nhiều mang theo thần thái của con gái ông, lúc nào cũng khiến Lục Lão có chút thương tiếc cùng yêu thương. Huống chi Lục Trịnh Kỳ rời nhà 20 mấy năm, Lục Lão cũng đã 20 mấy năm chưa được nghe con bé gọi một tiếng ba. Bây giờ thật vất vả mới có thể tìm Lạc Thiên Ngưng về. Một tiếng ông ngoại của Lạc Thiên Ngưng có trọng lượng giống như tiếng gọi ba đã lâu không nghe thấy của Lục Trịnh Kỳ vậy, cũng đủ khiến Lục Lão động lòng. Thiên Ngưng à, vừa rồi cháu gọi ông là gì? Lục Lão hỏi. Ông còn muốn nghe lại lần nữa tiếng gọi ông ngoại của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nhìn Lục Lão trừng mắt hỏi: Gọi cái gì? Thiên Ngưng, cháu nói lại một lần câu vừa rồi đi. Nói lại ta nghe một chút. Lục Lão có chút nóng nảy nắm chặt quả trượng. Nói lại cái gì chứ ạ? Lạc Thiên Ngưng chớp chớp mắt nói: Nói là ông còn chưa giáo huấn cháu, dựa vào đâu mà đến lượt La Tây tới dạy dỗ cháu à? Lục Lão quay đầu trừng La Tây: Lần trước cậu mắc sai lầm bị phạt, có phải không nhớ được hay không? Biết rõ là sai mà còn cố phạm phải. La Tây lập tức cúi đầu xuống: La Tây không dám. Lục Lão nhìn Lạc Thiên Ngưng: Thiên Ngưng à, cháu xem La Tây cũng biết sai rồi. Chuyện của công ty? Lạc Thiên Ngưng hỏi dò. Chuyện ở công ty cháu là người phụ trách, đương nhiên vẫn phải phụ trách. Ta tin tưởng cháu có thể nhanh chóng xử lý tốt chuyện này. Lục Lão lập tức nói. Được. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười: Nếu như đã như vậy, vậy thì cháu lên lầu nghỉ ngơi trước. Thiên Ngưng à, Thiên Ngưng. Lục Lão vội gọi tên cô, nhưng Lạc Thiên Ngưng đã quay người lên lầu. Lạc Thiên Ngưng từng bước đi lên lầu. Đi lên được nửa cầu thang, cô chợt quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt Lục Lão có chút thất vọng. Sau đó lại lặng lẽ ngồi ở sofa. Không giống một đại nhân vật đã từng hô phong hoán vũ, bộ dạng giống như một đứa trẻ không ai cần, tràn đầy ủy khuất. Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy cảnh tượng này liền nhớ lại bộ dáng trước kia của Lạc Lão. Ông ấy là một ông lão, động một chút liền ra bộ đáng thương, chỉ tiếc người cũng ra đi lâu rồi. Lạc Thiên Ngưng lập tức mềm lòng, cô hướng về phía dưới lầu nói một câu: Cháu đi ngủ đây, ông ngoại ngủ ngon. Lục Lão chấn động, đột ngột đứng lên nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, quay người đi lên lầu, trở về phòng của mình. Lục Lão xuống đến phát rồ, ông quả nhiên vẫn chờ được ngày này, đợi được Lạc Thiên Ngưng mở miệng gọi ông một tiếng ông ngoại. Đứa cháu gái tinh quái này không giống với người mẹ cao quý thanh lãnh của nó lắm, thế nhưng như vậy càng khiến người khác yêu thích. Lục Vi thấy Lục Lão cười toe toét, hoàn toàn không nhìn thấy một chút thất vọng cùng trách cứ Lạc Thiên Ngưng. Thế nhưng mục đích hôm nay cô ta về chính là để tố cáo với ông nội, chính là muốn ông tức giận với Lạc Thiên Ngưng. Cho dù chỉ của trách hai câu cũng có thể hạ uy phong của Lạc Thiên Ngưng rồi. Ai ngờ sự việc đang tốt đẹp, Lạc Thiên Ngưng chỉ cần dùng 2-3 câu, lại thêm một tiếng gọi ông ngoại vô cùng đơn giản kia, liền dỗ được Lục Lão. Như vậy cũng có thể được sao? Nhưng từ trước tới giờ Lục Lão chưa từng chiều chuộng cô ta như vậy, càng đừng nói tới La Tây. Lạc Thiên Ngưng tâm cơ lại có thể dỗ ngọt Lục Lão như vậy, sau này còn không phải muốn tùy ý lộng hành ở Lục gia sao? Nếu ngày nào đó Lạc Thiên Ngưng khiến Lục Lão vui vẻ, khiến ông đem quyền kế thừa cho Lạc Thiên Ngưng, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn Lục Phi cô ta cạp đất mà ăn sao? Lục Vi càng nghĩ càng thấy sự việc nghiêm trọng. Cô ta nhất định phải loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi lòng Lục lão mới được. Cô ta là cháu gái Lục gia, cô ta mới mang họ Lục. Lạc Thiên Ngưng căn bản không phải họ Lục. Một người khác họ sao có thể diễu võ dương oai ở Lục gia chứ? Ông nội, Thiên Ngưng... Lục Vi đang muốn nói chuyện với Lục lão, Lục lão lại ngắt lời cô ta, nói: Bì Bì à, Thiên Ngưng vừa trở về, rất nhiều chuyện con bé còn không hiểu. Năng lực của cháu tốt thì nên giúp đỡ nó nhiều hơn, chỉ dạy nó thật tốt, đừng để con bé đi nhiều đường quanh co. Con cháu Lục gia chúng ta không thể để cho người khác chê cười được. Lục lão nói huyên thuyên một hồi, cũng không có nhắc tới việc công trình bị sụp đổ, cũng không có ý tứ muốn trách phạt Lạc Thiên Ngưng. Lục Vi càng gấp, cô nói: Ông nội, chuyện hôm nay Thiên Ngưng em ấy... Thiên Ngưng không hiểu chuyện, một số việc không thể dựa theo hợp đồng mà xử lý. Đối với những người không biết điều thì có thể dùng một chút thủ đoạn. Cháu nên chỉ điểm cho con bé nhiều hơn, đừng để truyền thông nắm lấy cơ hội mà bắt lỗi chúng ta, hiểu không? Lục lão lại lần nữa ngắt lời Lục Vi, dặn đi dặn lại: Ông nội, cháu... Trong lòng Lục Vi càng cảm thấy gấp gáp. La Tây đột nhiên ngắt lời Lục Vi, hướng về phía Lục lão, nói: Lão gia, đến nghỉ ngơi rồi. Lục lão ngừng đầu, nói: Ây à, đã trễ thế rồi sao? Đúng là nên đi nghỉ thôi, về ngủ thôi. Lục Vi còn chưa kịp nói gì, La Tây đã đỡ Lục lão dậy, vòng qua ghế sofa đi lên lầu nghỉ ngơi. Lục Vi phẫn hận ngồi ở phòng khách. Cô ta vốn nghĩ hôm nay nói việc này cũng đủ khiến Lục lão tức giận. Coi như không xử trí Lạc Thiên Ngưng, nhưng một trận trách mắng là không tránh khỏi. Nhưng bây giờ thì sao? Từ lúc Lạc Thiên Ngưng trở về, một câu nói đầy đủ Lục Vi cũng không thể nói cùng ông, giống như Lục lão đang cố ý tránh né cô ta vậy. Không lâu sau, La Tây từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lục Vi lẻ loi ngồi ở phòng khách, liền đi xuống bếp mang tới cho cô ly sữa bò, đặt trước mặt Lục Vi, nói: Đừng tức giận nữa, uống sữa đi. Lục Vi hừ một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn La Tây, chứ đừng nói tới uống sữa. Vừa nãy La Tây không giúp cô ta nói chuyện, còn cùng Lục lão ngắt lời cô ta không thèm để ý tới hắn. La Tây bất đắc dĩ đầy sữa tới trước mặt cô ta, nói: Lời của lão già đã rất rõ ràng. Bây giờ ông ấy một lòng che chở cho Lạc Thiên Ngưng, cô làm sao có thể ép buộc Lạc Thiên Ngưng vào lúc này chứ? Đây không phải là khiến cho ông ấy khó xử sao? Nếu lão già làm khó thì người gặp tai họa chính là cô đó. Tôi ngăn cô nói chuyện là giúp cô, không nên chọc giận lão gia. Từ nhỏ tới lớn, có lúc nào tôi hại cô không? Lúc này Lục Phi mới hết giận, nhìn La Tây hỏi: Thật sao? Thật là đang giúp tôi sao? Đương nhiên rồi, La Tây nở nụ cười ôn nhu, nói: Sao tôi có thể gạt cô chứ? Nghe lời mà uống sữa đi. Lúc này Lục Phi mới cầm cốc sữa lên uống hai ngụm. Cô mỉm cười cũng làm cho tâm tình La Tây tốt lên không ít. Niềm vui duy nhất của hắn ở Lục gia đại khái cũng chỉ có mình Lục Phi mà thôi.